vì si mê lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, gây đau khổ và thiệt hại đến người khác và chúng sanh khác. Cầu xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì si mê lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, gây đau khổ và thiệt hại cho người khác và chúng sanh khác. Cầu xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì si mê lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, gây thiệt hại và đau khổ đến người khác và chúng sanh khác. Cầu xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã gây đau khổ và thiệt hại đến cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã gây đau khổ và gây thiệt hại đến cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho những ai đã gây đau khổ và thiệt hại đến cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, đánh giữ, giữ tâm thanh tịnh. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, đánh giữ, giữ tâm thanh tịnh. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, đánh giữ, giữ tâm thanh tịnh. Rồi hành giả đưa tâm mình về hơi thở, nhớ để lưỡi đụng răng trên. Thứ nhất là mình thấy được yếu tố nước. Thứ hai là mình sẽ được chánh niệm tỉnh giác. Mình sẽ nghĩ tới tư thế của mình đang ngồi, hít, thở, ngồi. Mình sẽ ghi nhận sự chuyển động của động hoặc sự nhúc nhích của thân, hít, thở, phòng, sợ, ngồi. Nếu các ý nghĩ khởi lên trong tâm, hành giả niệm ý nghĩ hoặc hay nếu quá khứ hiện về hành giả ghi nhận hoặc hay biết nhớ là rồi trở về với hơi thở, nếu cảm thọ khởi lên trong thân đau tê nhức, hành giả ghi nhận đau à hành giả thấy sự vô thường khổ và vô ngã ở nơi thân thọ và tâm, luôn luôn quán sự vô thường trong từng hơi thở. Luôn luôn chánh niệm tỉnh giác và không chấp thủ. mà thời gian qua mình đã tập thọ tam quy và ngũ giới, chúng ta đã tập thiền từ bi quán, chúng ta tập thiền tha thứ, thì cái chuyện mà thọ tam quy ngũ giới đó, nếu mà đã thấy khi nào thấy mình không có được bình an đó, mình giả thì đầu niệm Phật ba lần, rồi đọc tam quy ngũ giới, rồi sau đó giả thiền, thì tâm giả sẽ được bình an trở lại. Thì cái thiền tha thứ đó nó giúp cho mình rất là nhiều. Nếu mà mình có những cái lỗi lầm trong quá khứ, khi mình đọc niệm thiền tha thứ đó, thì tâm hối hận hối tiếc nó sẽ được tiêu trừ. Và khi mà mình hành thiền từ bi thì lâu ngày nó sẽ trị được tâm sân, và khi tâm sân nó hết đó, thì tâm từ bi hỷ xả nó sẽ phát sanh. Và mình hành thiền định và thiền quán thì mình sẽ có trí tuệ, mình sẽ thấy thân tâm cảm thọ nó là pháp vô thường, khổ vô ngã, rồi từ đó mình sẽ không chấp thủ những cái phiền não. Rồi khi mình thấy phiền não là pháp khổ thì lâu ngày nó sẽ yếu dần và nó hết. Và nếu mà mình thấy nó là pháp khổ, mình buông xả được nhiều chừng nào thì mình sẽ được an vui hạnh phúc nhiều chừng đó. Bây giờ của pháp sư sẽ nhiều và kính mời sư. Sư chúc giới, chúc đức giáo mới gì cho sư biết cái tin đó, là chúng ta gắng người ta học tư học kinh kiến từ hôm nay là cái buổi cuối của bộ kinh, ta còn 3 điều kiến từ là chúng ta chấm dứt hôm nay. Thì sư mới nhận được cái tin của chú chúc giới gửi cho đến sư. Kính xin thầy và các bạn đạo cầu an cho Phật tử Trần Hoàng, pháp danh là Nguyên Tu, vì hội trưởng của chùa Quan Nghiêm mình đây á, tuổi Đinh Sửu năm 1937, mau chóng được phục hồi sức khỏe sau khi nhập viện ngày 26 đây, tức là thứ ba cái chiều. Do đó trước nay chúng ta cố gắng chúng ta học pháp tốt, chúng ta gieo cái chủng tử nhập đồng hòa niết bàn, và sau đó chúng ta cố gắng chia cái công đức phước báo tu tập với Phật tử đó đến cầu an đến cho ông hội trưởng Nguyên Tu hiện đang nhập viện để chạy cái chemo ở trong cái phần của mình của ông. Ta cố gắng không cho mình được một điều an lành. Điều đó chúng ta hiểu đó là chuyện trên đời này chúng ta thì thấy có chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết, nhưng mà chúng ta hiểu cái năng lực của cái việc thiền chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều phước báo, có thể chuyển hóa được những cái trường hợp đó, có thể thay đổi với cái niềm tin, và cái việc thiền chúng ta phước báo và mãnh lực, ta sẽ có nhiều cái quả tốt để thực hiện này. Rồi chúng ta đây chúng ta tiếp tục qua cái phần mà kinh kiết tường đó, thì chúng ta còn 3 điều kiết tường còn lại trong hôm nay là chúng ta sẽ kết thúc cái bộ kinh kiết tường. Thì sau đó đó thì sư sẽ in ra cho các Phật tử, sư sẽ sắp xếp với chúc giới cũng như nhóm Phật tử nhau thì mình in ra cho quyển sách kinh kiết tường, kết thúc là chúng ta có quyển kinh để chúng ta có thể ngồi ôn lại song song với những bộ đĩa mà chúng ta có dịp được quay in ra, cho công đức của các Phật tử hùng với nhau làm việc với lý mà chúng ta có. Thì cái quyển kinh kiết tường chúng ta sẽ được có trong ngày mai, sư sẽ cho in ra đó, thì chúng ta sẽ có quyển kinh kiết tường để chúng ta có gì ta đọc lại. Thì sau cái phần mà kinh kiết tường này á, thì chúng ta sẽ tuần sau á, là chúng ta sẽ được bước qua học cái lĩnh vực rồi triết lý về nghiệp, như hôm qua sư đã thông báo ở ngoài center á, và số kinh sách mà triết lý về nghiệp đó phát ra hôm qua kinh nó đi hết một thùng rồi. Vậy nhưng mà hiện tại ở dưới chùa Tâm Pháp sư còn khoảng 2 thùng á, tại vì kỳ rồi sư cũng có nhóm Phật tử như là cô Tâm Thiền á, phát tâm cũng vừa in ra đó để cho tự học. Chính do đó đó thì ta sẽ thành chút xíu đây chúng ta. Cái này cũng là ông hội trưởng Liên Tu Trần Đoàn vừa từ bệnh viện về nhà thì còn yếu, chúng ta chút xíu chúng ta chia phước và cầu an đến cho thành ra quý Phật tử sẽ thấy sau cái lớp học kiến tường hôm nay thì tuần sau chúng ta học lại triết lý về nghiệp. Vậy thì số lượng mà quý Phật tử nào mà chúng ta chưa có kinh sách đó thì cho sự biết để tuần sau sư sẽ đem tới đây phát song song quý tử có kinh được kiến về triết lý về nghiệp. Biển triết lý về nghiệp mà quý tử đang có trong tay á, đây là cái sự tổng quát. Tuy nhiên sư nghĩ là quý vị đọc vô có kỳ không nghe hiểu hết, do đó thì sư phải làm lại một cái bản tóm lược nữa hướng dẫn cho Phật tử học lại nữa. Thường thường là như vậy, cái đó gọi là qua bản chú giải, sư sẽ giải thích cho ông về việc đó. Do đó đó tuần sau chúng ta bắt đầu vào bộ môn học về triết lý về nghiệp. Hôm nay chúng ta học cái xong cái kiết tường. Thì trước khi chúng ta đi vào trong lĩnh vực cuối cùng của bản kinh kiết tường hôm nay thì sư xin ôn lại những điều kiết tường chỉ từ tuần qua chúng ta được học nghe biết. Thì những điều kiết tường mà chúng ta được học qua là khi chúng ta thấy được sự thật trong đời này hiện hữu là cái tứ đế. Khi chúng ta thấy được bản chất của trong đời này nó có khổ tập diệt đạo, có khổ đế nè, rồi nó có tập đế nè, rồi nó có diệt đế và nó có đạo đế, thì lúc đó chúng ta sẽ thức tỉnh được đó là một bản chất chân lý hiện hữu trong thế gian. Và do cái công đức của Đức Thế Phật hay là Đức Thế Tôn, sau khi ngài tu tập và ngài chứng ngộ được chân lý rồi ngài thuyết ra cái bài kinh mà chúng ta được biết là kinh Chuyển Pháp Luân, năm đầu tiên tại vườn Isipatana là tại vườn Lộc Giả, chúng ta mới được nghe qua vấn đề tứ đế. Và từ trước cho tới nay, cho tới ngày hôm nay, từ trước khi mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả, thành đạt đạo quả, và sau đó cũng chưa có ai nói tới lĩnh vực về tứ đế. Ngài nói bản chất thế gian này là khổ đau, chứ không phải như tất cả những cái khác, tôn giáo khác trước thời Đức Phật không có nói hiện tượng đó. Còn nếu mà nói có thì họ nói rằng là sự khổ đau của con người do một sự thượng đế quyết định, như theo Bà La Môn Brahmana mà Đức Phật ngài thấy như vậy. Rồi hiện hữu từ đó đó, trên phe Bà La Môn chia làm 6 phe luật sư ngoại đạo, ta gọi là Nikantha Natarikuta, nếu chúng ta đọc trong bộ Maccima Nikaya có kể ra 6 phe luật sư ngoại đạo. Thì họ đưa ra tới 36 cái thuyết tu khổ hạnh để mà diệt trừ cái sự khổ đau này. Từ cái thuyết 36 tu khổ hạnh đó, họ hành hạ sắc thân của họ, họ nghĩ rằng là khổ phải diệt khổ. Này ta nói là lấy đạo trừ đạo thì đó à, thì đó họ hành hạ sắc thân họ. Mà cứ đọc vô trong những cái khổ hạnh của họ tu tập đó, chúng ta thấy nó khốc liệt, nó không có mang tính chất một con người mà lúc bây giờ họ đang thực hiện. Và đối với Sĩ Đạt Ta, khi ngài chưa thành đạo quả đó, ngài cũng đi vào trong cái sự tu tập khổ hạnh như vậy đó, mà ngài cũng khóc liệt như vậy. Hiện thực là chúng ta thấy 6 năm trường ngày không ăn, ngày không ăn, ngài chỉ hành sát khổ hạnh để mà gọi là ngài diệt cái thân này cho nó chết nó rồi. Rồi cái da thì cái ngài kiệt lực kiệt sức và ngài gục ngã thôi. Sau đó ngài mới nghĩ cái chuyện đó là không đúng, thức tỉnh cho lại, rồi ngài mới tìm ra con đường chính đạo. Rồi ngài mới đi thuyết giảng cái bài kinh đầu tiên chúng ta được nghe ở tại nhiều lần giả mà chúng ta gọi là kinh Chuyển Pháp Luân. Là ngài nói giữa lời dưỡng và giữa khổ hạnh không nên làm nhiều hai điều đó. Vì lúc bây giờ tất cả các tôn giáo có thời trước Đức Phật đều nói là khổ này phải diệt. Từ cái khổ mầm mống nào lên thì diệt mầm mống đó thì nó mới hết được. Nhưng mà Đức Phật nói trí tuệ mới diệt từ được cái sự khổ đau này, chứ không phải mình lấy khổ để diệt khổ. Do đó đó ngài Xiển Vương, con đường trao dồi con đường trí tuệ, ngài kích thích, ngài kích động chúng ta phải phát triển con đường trí tuệ. Trí tuệ đó không phải ngoài con người ta, nó nằm trong con người ta. Qua con đường mà tu tập, con người chúng ta phát triển trí tuệ. Từ cái trí tuệ chúng ta nhận chân được thực tướng, để rồi mình mới thoát cái khổ, sự chi phối cái khổ trong thế gian này, chứ không phải lấy khổ để diệt khổ, để mà hành hạ đau khổ cái sắc thân này, chỉ tăng trưởng sự khổ đau thôi chứ không hết được. Do đó đó thì ba cái đó đó ngài nói là khi chúng ta thấy rõ niết bàn, chúng ta phải tiến tới lên niết bàn. Khi chúng ta thấy ánh sáng dưới đường hầm, chúng ta phải đi theo ánh sáng đó để ra khỏi đường hầm này, thoát khỏi cái sự vô minh và tối trong con người của ta. Thì lúc bây giờ để cho chúng ta thấy mình thấu rõ được niết bàn, mà chúng ta được qua cái kiếp tường mà từ trước đây là kiếp niết bàn nó nằm ở đâu, không phải trong con người của ta. Và cái sự phiền não của mình bao trùm chúng ta không thấy niết bàn cũng nằm trong con người của ta. Nhưng mà chúng ta không đi tìm giết nó trong cái trạng thái như đại chúng sư người nói là chúng ta đi tìm trong cái khổ đau này, cắt đứt cái khổ đau này, không phải lấy trí tuệ mình chịu. Thì trong đó mình mới thấy được cái bản chất thấu hỏi niết bàn ở trong con người của mình. Khi mà chúng ta thấy được sự lạc ở trong đó đó, mà chúng ta mới nỗ lực, chúng ta mới đi tìm. Và trong khi từng bước mà chúng ta tu tập, chúng ta mới gặt hái, mà gặt hái không phải một ngàn buổi được, cho đó là sự nỗ lực. Và khi mà mình đã nỗ lực á thì mình mới thấy rằng là cái sự tiến tu của ta, sự nỗ lực tu tập của ta không có uổng công mà uổng phí. Người ta mới biết đầu đi tới tới được. Tuy nhiên trên con đường mà đi ngược lại, trong đường hành đạo, Đức Phật nói đạo là ngược đời, đời nó tham sân si, chúng ta phải đi ngược lại là không tham không sân không si. Đời nó dĩ đầy những phiền não, chúng ta phải vũ sạch phiền não, chúng ta mới ra thiền một cách nhẹ nhàng được. Nếu chúng ta ôm giữ lại thì những lúc đó nó sẽ cột chó chúng ta, trong cái sự cột chó đó ta tự chuốc lấy khổ của thành, chứ không phải ai làm chúng ta khổ đời. Đức Phật trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng nói cho chúng ta được nghe, ăn vui chính như mình làm ra, mà khổ đau cũng do mình làm ra. Không ai làm cho ta được ăn vui, cũng không ai làm cho ta khổ đau. Việc tốt chúng ta làm, việc xấu cũng chúng ta làm, không có ai làm chúng ta làm cái điều này. Đó thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta muốn phá cái khổ đau phiền não này, chúng ta phải thanh lọc từ nơi con người và cố hữu chúng ta đã chắc chứa từ bao lâu. Học cái kinh Đức Phật á, quý Phật tử sẽ có sự lo là chúng ta nghĩ tới một chuỗi dài nghiệp báo của chúng ta trong vô lượng nghiệp quá khứ, vô lượng tiền kiếp quá khứ, chúng ta cứ nói như vậy thôi. Nhưng mà thực sự á, nếu chúng ta nhìn thật sự đó, nếu chúng ta nhìn tiền đó, những lần kinh dạy Đức Phật nó vô lượng nghiệp quá khứ, vô lượng tiền kiếp quá khứ mình đó, và kiếp nhiều quá khứ như vậy, ai sẽ xác định chúng ta bao nhiêu kiếp rồi? Ai sẽ xác định chúng ta đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi? Bao nhiêu kiếp chúng ta là người nam, bao nhiêu kiếp chúng ta là người nữ, bao nhiêu kiếp chúng ta là người, bao nhiêu kiếp chúng ta sống trong bốn đường tạo, bao nhiêu kiếp chúng ta đã là thiên thi? Không có câu trả lời. Nhưng mà chúng ta có thể trả lời trong một năm chúng ta đã trải qua bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ, bao nhiêu thời gian, và chúng ta tạo bao nhiêu hành động, chúng ta có thể xác định được điều đó. Mà trong một giờ chúng ta trải qua một ngày, mà chúng ta theo dõi được một giờ, chúng ta làm được bao nhiêu điều tốt, bao nhiêu điều xấu. Từng cái thăng, từng cái lời, từng cái ý, ta trả lời được cái đó là ta trả được vô lượng kiếp quá khứ. Cái đó là xác định. Từng sát na tâm, tâm ta diễn tiến theo ý nghiệp. Từng sát na tâm, ý nghiệp chuyển biến cho ngữ nghiệp nói ra lời. Từng sát na tâm, từng ý nghiệp chuyển biến cho ta hành động và thăng. Và chúng ta cộng lại, chúng ta có vô lượng kiếp trong một ngày, vô lượng kiếp trong một tuần, vô lượng kiếp trong một tháng, vô lượng kiếp trong một kiếp đường của mình, một kiếp đường mình phải trăm năm ngắn ngủi. Nhưng chúng ta cộng lại với số lượng thời gian này đó, chúng ta thấy rất là số lượng rất là lớn. Nhưng mà chúng ta không có ngồi để chúng ta lo sợ cái đó, Mà đọc trong kinh điển, tôi lại lo sợ chúng ta đã chạy vào vô lượng kiếp, chúng ta đã trôi lăn. Đức Phật nói chúng ta đánh mất cái thời gian hiện tại của ta, để rồi chúng ta phải phiền não lên. Thế thì chồng chất bao nhiêu phiền não này, ai sẽ làm chúng ta? Hay là ta có khả năng nằm để ta chuyển qua cái phiền não này không? Thì lúc đó chúng ta ung tư, rồi bối rối, rồi lo sợ, rồi nó trả lại gì? Phiền não trở lại. Sự bắt đầu nghĩ chúng ta đang sanh khởi lên, sự bắt đầu nghĩ chúng ta đang sanh khởi lên. Mà trong khi đó chúng ta lạc hướng là chúng ta đã thấy ánh sáng dưới đường hầm, thấu khỏi niết bàn, trừ gì trừ phiền não, giúp trừ phiền não từ nơi con người ta. Chúng ta có được niết bàn, niết bàn trong con người ta chứ không bên ngoài ra. Chúng ta làm việc phiền não nó còn lại, nó đang là một phiền não còn lại là chúng ta đã tạo ưu tư chắc chứa nhưng ta không đủ sạch ra. Và chúng ta giữ lại những cái thời gian mà chúng ta giữ lại những phiền não chúng ta đã tạo ra, chính ra chúng ta trồng ra một phiền não mới mà chúng ta không thấy. Ta đang trồng ra một phiền não mới, thì cái phiền não mới chúng ta có thêm, mà phiền não cũ chúng ta chưa biết cách diệt, chúng ta đang đi lạc hướng. Cái hướng chúng ta làm gì thầm hay cái nữa. Còn lúc đó chúng ta đứng lại trong cái suy nghĩ, thế thì chúng ta đang làm gì? Ta mất vị trí của mình luôn cả. Do đó đó, trong kinh kiết từ chúng ta đã thấy chúng ta phải đi tiếp. Trong khi ta đi tiếp thì ta đã thấy rõ niết bàn ở trong con người ta, phiền não cũng ở trong người ta, sự đấu tranh của con người ta sẽ được chiến thắng và chúng ta sẽ đạt được kết quả cuối cùng là niết bàn giải thoát từ nơi con người của ta, không có bên ngoài cả, không bên ngoài cả. Do đó cái đó là phần mà kiết từ mà Đức Phật ngài muốn nói chúng ta thấy là sự thật. Chúng ta phải đối diện một lần cuối cùng trước khi chúng ta vũ sạch tất cả những cái phiền não của một phàm phu để chúng ta trở thành bậc thánh nhân. Công lực đó chúng ta phải tích lũy vô cùng mãnh liệt để chúng ta bước vào một giai đoạn này, ta mới buông bỏ được. Đứng trước một ranh giới giữa phàm và thánh, quý vị sẽ có một sự so đo cân nhắc. Ta bỏ tất cả hay để vào chúng ta không có nắm gì tất cả, tại vì niết bàn ta chưa thấy. Và cái người mà có niết bàn người ta không nói chúng ta biết, tại người ta chiêm nghiệm với thành phần quý đó, người ta không chia sẻ với ta. Không có người nào mà có được niết bàn họ tới vỗ tay tôi có niết bàn cho quý Phật nghe. Họ nghe đó, họ hưởng được cái đó, biến mất liền, khó mới đến ngồi chúng ta. Những cái gì mà chúng ta ngồi hôm nay chia sẻ nhau đó, những kinh điển mà có những người đang tu tập và cũng đang trao đổi và dìu dắt với nhau, hỗ trợ nhau cho nhíu và niết bàn này là thánh nhân đã khai đi, không ở lại chúng ta để mà chúng ta cho chịu đựng nhờ chờ chúng ta. Đức Phật ngài cũng khai đi trong 45 năm ngài đã làm xong, giúp nước mắt của ngài Ananda năn nỉ Đức Phật ở lại vì bậc chánh đẳng chánh giác với tứ thần túc Itipada có thể sống một kiếp cho đất. Đức Phật lên này anh đang đạt đã đủ rồi. Như Lai đã gửi 3 lần trên con đường từ trường Ca Tỳ La Vệ ngày trở về Kusinara để ngày viên tịch tại nơi đó. Như Lai đã nhắc được 3 lần cho anh đa biết năng lực bậc chánh đẳng giác có thể kéo dài kiếp tu thọ một kiếp cho đất. Nhưng mà quý tử sẽ thấy là sau khi mà kích tập tâm tàng là thứ nhất, chư thánh tăng đã kết tội anh đa không thỉnh Đức Phật ngài ở lại để mình lợi cho chư thiên và nhân loại hôm nay ngài đã đi. Thì chúng ta so lại quả địa cầu này chỉ chứa 5 vị Phật mà thôi, mà vị ra đi của Đức Phật Thích Ca sẽ nhiều chỗ lợi cho Phật Di Lặc sẽ ra đi, sẽ tới trong cái thế gian này là quả địa cầu chứa vị Đức Phật thứ 5. Thế thì nếu như năng lực của một vị chánh đẳng giác như Đức Phật ngài gửi cho Ananda đa 3 lần, thì chúng ta so lại thì thời gian mà ngài ở lại hết kiếp trái đất này thì Di Lặc có chỗ nào ngài tới? Chỉ một kiếp trái đất chỉ có một vị Phật ra đời, chỉ một lần một ra đời, giáo pháp ngày còn hiện hữu thì không phải được một Phật tính định nhất nào tới được nữa. Sau đó không nên kết tội để Đức Ananda, chúng ta kết tội chưa gì thích năng kết tội tức là Đức Ananda không tỉnh Đức Phật ở lại. Sau khi đã Đức Ananda trừng tuyên lại 84.000 pháp môn, chúng ta nghe rõ trong đó lúc mà trên đường về tới Kusinara, Đức Phật đã gửi 3 lần Ananda không ở lại và còn cho rằng là bị ma dương án che tâm của Ananda. Ta nghe như vậy để chúng ta hài lòng với những lời của chư thánh tăng nói trong cổ chú giải. Nhưng niêm luật vẫn là niêm luật, quả địa cầu này chứa được 5 vị Phật mà Đức Phật Thích Ca là vị Phật thứ 4 và sẽ thời gian tới cuối cùng làm cho vị Phật Di Lặc tới hiện hữu trong thế gian này để độ chúng sanh một lần cuối, rồi sau đó quả địa cầu sẽ theo cái định luật vô thường thành trụ bảy không sinh nổ, và chúng sanh đi hải hướng, một chúng sanh đi hẳn xuống địa ngục với ác nghiệp, và chúng sanh đi hẳn về cõi trời sắc giới để mà ở đó hình thành quả địa cầu mới đủ tuổi thọ tu xuống lại. Thì kia đó đó mới từ xem thấy là chúng ta đang ở trong cái giao điểm cuối cùng, chúng ta đang ở cái giao điểm cuối cùng cho chính chúng ta. Lời cuối cùng người di chúc chúc ngôn một lời của ngài nói cho đại đệ tử: các pháp hữu vi thật không bền vững, các pháp hữu vi đều nằm trong định luật vô thường. Hãy tự thức tỉnh mà lên, hãy thắp đuốc lên mà đưa, hãy tự nương lấy chính mình và lấy giáo pháp của thầy ý chỉ nương tựa vào đó mà lo giải thoát. Đó là những lời di huấn tối hậu của Đức Phật ngày cuối cùng, ngày tới dịch Kusinara, ngày nói với chư tỳ kheo tăng. Cái lời nói cảnh còn dân dẫn ở trong hàng đệ tử chúng ta ngày hôm nay qua những kinh nghiệm để lại lời. Như thì khi chúng ta nghe được những điều đó, những lời nói cuối cùng mà Đức Phật ngày ra đi, ngày nói chúng ta là các pháp hữu vi thật là không bền vững, thì chúng ta ngồi lại. Thế gian này nó không bền vững, nó bị chi phối bởi định luật vô thường, thì chúng ta có cái trạng thái vô thường ở trong con người ta hay không? Chúng ta ngồi nghiệm lời đó, chúng ta thấy rằng đó lời dạy Đức Phật ngày hiện hữu ở trong con người chúng ta chẳng còn dân dạng không bền tài. Từng phút giây chúng ta qua đi, ngày đêm chúng ta đã trải qua những cái phiền não trong đời, để rồi chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang đối diện với phiền não hay là chúng ta đang đối diện với lương tâm ta, là chúng ta hành đạo để giải thoát. Hai cái đó đang giành co với Phật tử. Cứ tôi đang đối diện với phiền não thì cứ tôi ở lại phiền não, cũng tôi đối diện để ngồi bị trừ hết. Hay là chúng ta phải cái loại mau mau chạy để đi tới trong đường đạo quả, chúng ta khóa cái khoảng thời gian này tham giới như hòa trần, thì Phật tử sẽ thấy nó có những cái gì để giành co trong con người ta đó. Rồi chúng ta lại an ủi chúng ta: đã cao một xích mà cao một trượng, rồi tu mỏng có thử thách, không cao đạo không thành tính quả. Chúng ta cho lời nói chúng ta có một điều gì đó, một minh lực để thuyết phục cái ta được. Chứ tôi đang biết lần tu, tôi tự có những cái nghịch cảnh đó, những cái nghịch cảnh nó đến cho chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta bất lực trước cái nghịch cảnh đó, mà chúng ta nói gọi là gì? Phiền não ma. Những phiền não ma nó kết thúc chúng ta. Nhưng mà thực sự ra đó, phiền não ma hay là ác nghiệp chúng ta, hay là những nghiệp chúng ta đã tạo ra trong thời gian qua, mà chúng ta hôm nay nó đủ mùi, đủ điều kiện lên cho sanh rồi để chúng ta gặp ai. Và chúng ta sẽ thấy là gì? Ở đâu mà có con đường an vui cho chính mình? Phiền não chúng ta hiện ra hữu ở đâu? Do đó, những cái lời dạy kinh Kiết Tường này mà chúng ta được nghe qua trong điều mà chúng ta được biết, chúng ta sẽ thấy điều cái từng kế tiếp này chúng ta sẽ đối diện đó là lời dạy gì. Từ đó sẽ suy nghĩ không có sầu khổ. Cái này không? Cái điều bất kỳ từ thứ 36 hôm nay chúng ta được nghe tới 36 là không sầu khổ. Không có sầu khổ đó, là chúng ta sẽ thấy đó là một cái tường mà quý tử thấy trên cuộc đời chúng ta. Cái chữ không có sầu khổ này dành cho ai? Và ai có sầu khổ và ai không sầu khổ? Người giàu có không sầu khổ, người nghèo có, người nghèo khổ mới có sầu khổ, phải không? Chúng ta đặt cái câu đó. Người nghèo, người giàu, phải không nào? Hay là người có địa vị và không địa vị? Chúng ta thấy nè, phải không nào? Người có gia đình và người cô đơn, không có gia đình. Hay là những người nào mà chúng ta sẽ thấy người đó mới có sầu khổ và người nào không sầu khổ? Chưa thể tìm ra. Cái câu giải đáp nó nằm ở trong kinh Kiết Tường này, trong điện Kiết Tường. Như thì người giàu họ không sầu, họ không khổ. Chỉ có người nghèo họ mất nghèo, họ mất sầu, họ khổ phán nè. Không có. Cái tính đối tượng có nghe thấy nước mắt của người giàu phi nhiều bậc. Nước mắt của người giàu, chứ nước mắt của người nghèo thì chuyện dễ thôi. Giờ nó ra bây giờ nước mắt của người giàu, gọi tôi nghe tiếp tục là nước mắt gì tu sĩ còn khổ khổ nữa. Nó nhiều tập lắm, không cần nhiều thực tế không này. Vì vậy cái trạng thái đó không nhìn riêng cho giàu và nghèo, người có địa vị và không địa vị, vua không sầu khổ, người danh giả mới sầu khổ, phải không nào? Không phải. Do đó cái chữ không sầu khổ này là ở đâu đâu? Nằm ở đâu? Đức Phật nói điều chí tường mà chúng ta muốn được an vui, giải thoát, niết bàn, chúng ta không có sầu khổ. Vì thì chúng ta thấy cái sầu khổ này nằm ở nơi nào, ở hoàn cảnh nào, và dành cho chúng sanh nào mới có, hay là chỉ dành riêng cho loại đối tượng trong hàng đệ tử Đức Phật thôi, chứ người ngoài thế gian không hiểu Phật pháp họ không có sầu khổ gì cả. Quý tử thấy không, cái người mà biết tử di đó họ khổ nhiều về tử di. Người họ biết ngồi mà họ biết bó bài, họ cũng biết tướng số đó, họ khổ nhiều bó bài về tướng số. Dường như là người biết nhiều còn khổ nhiều đấy. Quý tử thấy đúng không? Cái người mà càng nhiều biết đó là họ càng khổ nhiều biết nữa. Quý tử thấy không, cả một cuộc đời mà người mà biết nhiều là họ khổ nhiều lắm. Mà cái người mà không biết cái đó họ sống ngon giấc, ngủ ngon giấc, ăn ngon miệng lắm, mà còn họ biết là họ biết khổ lắm. Quý tử thấy cái trường hợp đó chưa? Quý tử thấy người đó đâu hả sư? Ha, không khác sư quá, sư có sầu khổ nào, thấy người sư tươi rối chứ cái sầu khổ chi? Ok, nhà đó có tự thấy không? Không có sầu khổ, cái tự mà đem tư tưởng, cái tự đem vô sư rồi chút xíu tối này gì về sư sầu khổ là gì? Lời ám ảnh của mấy Phật tử đó. Hôm qua họ lại nói sư một câu nhà tối muộn được đó, sư thấy lúc này sư già rồi. Nghe nó buồn thì đâu đó, về nó mất ngủ già liền. Chỉ đó có tự thấy không? Là có tự đem sầu khổ tới sư rồi. Hóa ra nè, cái đó có tự thấy kịp không? Do đó là cái chữ sầu khổ này á, là nó hiện thân của từ cái gì? Sân. Hiện thân của tiếng Bali gọi là Patika, là bắt toàn nguyện. Patika, bắt toàn nguyện. Khi nào chúng ta không được như ý nguyện, chúng ta có sự sầu khổ, đau khổ. Hiện thân của từ là bắt Patika, bắt toàn nguyện. Không như ý, chúng ta có sầu khổ. Cha mẹ nuôi con mà con không nghe ý của mình, không chịu ý mình, không hiểu ý mình sầu khổ rồi đó. Cái trạng thái sầu khổ là mới tự nói biết cái chỗ mà Đức Phật Asuka sầu khổ là chúng ta không được bài tiết ra. Cái sầu khổ là chúng ta không được bài tiết ra. Đọc rõ cái từ ngữ Pali này chúng ta mới thấm cái câu Đức Phật nói. Cái chữ này đó là cái chỗ mà chúng ta không được bài tiết. Một cái vết thương mà chúng ta cắt mổ nó ra, mũ máu đi rồi nó đau một lần thôi, chúng ta sẽ nhẹ bớt. Mà chúng ta cứ giữ cái này nó bầm một thịt ương từ bên trong, nó khổ lắm. Biết tôi nghe kịp không? Đó là gì thân, chỉ cái sắc thân này. Nhưng mà trong lòng của mình á, mà chúng ta bị sầu khổ mà chúng ta không được tâm sự, không bày tiết ra đó, khổ vô cùng. Biết tôi cái thấy trường hợp đó không? Biết tôi có xảy ra trường hợp đó không? Khổ mà không được nó gà ra. Biết tôi có trải ra trường hợp đó không? Chờ cái lớp này cho con có hết hả? Có sầu khổ hả? Thì á, dân gian họ nói cái câu này: Hiểm lộ năng hành kim tất mã, đường đi khó lấy già lần nữa, dục phá thành sầu tủ di quân. Khi chúng ta muốn phá cơn sầu muộn, lấy rượu làm đích đánh phá cái thành sầu này. Quý tử có làm được đó không? Không có. Tại mình tu ha, giữ giới thứ năm ha, là cái lớp này hay thiệt nè. Chứ không thì ở ngoài thế gian là nó chết. Cơn sầu muộn đó lấy rượu giải sầu, phải không ạ? Dục phá thành sầu tủ di quân. Tu là tụ, tu diệt tụ. Mới tự nghe kêu không? Vì đó đó thì cái sầu khổ này là nó nằm ở trong mà chúng ta không bày ra, không bày tiết ra. Mỗi lần mà ta cười là một rơi nước mắt không lệ. Người ta có thấy cái nào? Mỗi lần ta cười là một cái nước mắt rơi không lệ đó. Có cái nhà thờ là đọc gì đó mà xin biết cái tại sao mà cười mà cái nước mắt rơi không lệ đó. Mới tự nghe kìa không? Vậy thì khi nào ta có sầu khổ thì ta có sân. Mà khi nào gọi là ta có sân, khi chúng ta gặp cái cảnh gì không được như ấy, bắt việc ấy, không được như ấy, không được như ấy. Thế thì ai làm chúng ta được việc ấy? Cái này là quan hệ vừa lòng. Việc ấy tiếng nho, tiếng Việt Nam gọi là vừa lòng. Ai làm chúng ta vừa ấy? Ai làm chúng ta vừa ấy? Ai làm chúng ta vừa ấy mà chúng ta không được chỉ ý mà không nhiều lần? Ai? ta nè. Ủa tự nhiên mình đang đem sầu khổ đi mình đang khổ mà thảm nè. Thì chúng ta thấy ai làm cho ta vừa lòng trên đời này, ai là người làm cho ta vừa lòng, người đó là tri kỷ tri âm của ta. Mà đó, cái người đó là tri kỷ tri âm của ta. Người mà không làm cho ta vừa lòng dễ đó, người đó là không tri kỷ tri âm của ta. Thảm nè, xin cho ta là cha mẹ hiểu được ta là tri kỷ. Mấy ai trên đời có được tri kỷ tri âm? Biết được thế không? Đến trên đầu con tài không có nữa. Quý tôi nghe kịp không? Do đó chúng ta nhìn trở lại sự sầu khổ này và sự không dục ý này, không vừa lòng này ở đâu mà có? Ở ta có quá mới khó có, mới khó sinh lên. Thế nó mới sinh ra cái này. Khó sinh khổ. Khó tính sinh khổ lòng. Quý tôi nghe kịp không? Người mà khó tính á là khó lòng. Khổng lồ á, khó lòng là khổng lồ. Cái lớp này á, vừa đó khó lòng là khổng lồ. Cái lớp này đủ nói mới đó khổ lòng cái gà khổng lồ này nè. Mình sẽ nghe kiểu đó, cái người mà khó tính á thì họ khổ lòng. Chúng ta thấy mà dễ tính á thì mát, mát lòng. Vậy thôi. Quý tử có khi nào quý tử gần được ngọn lửa không? Không gần được. Mà quý tử gần cái người mát lạnh, quý tử gần được không? Mát lạnh gần được. Quý tử nghe xem. Cha mẹ mà khó tính, con cái chạy trốn, không dám tới gần. Mà con cái khó tính, cha mẹ cũng ngồi sầu khổ mà thôi. Cha mẹ ngồi cầu sầu khổ. Con cái mà khó tính, cha mẹ ngồi sầu khổ. Tại vì bài tiết không được. Mà mình khó tính á, con cái nó chạy trốn, nó có đường nó chạy, nó có bài tiết được. Còn mình đấy á, làm cha làm mẹ đó, còn mình mà thấy mà con mình không tới mình á, mình còn sầu khổ lắm. Quý tử nghe kịp không? Sư dạy về chứ tâm pháp, sư có gặp cái cô đó Phật tử, con đó có cái công lao công nuôi giúp nhiều người lắm, rồi cổ già đền dục cổ vô trong nó sinh hồn. Mỗi ngày cô gọi điện thoại hết người này tới người kia để mà cô tâm sự. Nay chín mấy tuổi mà gọi không có nào hết điện thoại lên mà vừa người nào mà vô tội mà bắt lên á là cổ chửi cả thế giới nghe. Tao chửi cả thế giới nghe vì người vô ấy mà nghĩa ta người ta phải cấp bái chửi cả thế giới nghe này. Tại vì cổ đang được bài bài tiết sự sầu khổ của cổ. Cứ tôi nghe chứ nghe cái đó rồi mà từng giờ rồi xin nó trời cười chửi cả thế giới nghe là kinh khủng lắm. Tôi nghe nghe không? Tại vì được bài tiết sự sầu khổ này. Nhưng mà cổ không thấy là tại sao chúng ta bị sầu khổ, là chúng ta đang khó khó tính mà chúng ta bị khổ khổ lòng. Thì cái khó tính chúng ta ở đâu? Đừng khó tính từ đâu? Khó tính từ đâu? Ta luôn luôn là người sáng sân hẳn, mà người sân hẳn do đâu mà thiếu mà có sự sân hẳn này? Đức Phật nói người sân hẳn là do họ thiếu tế nhị, họ sinh sân hẳn. Cái thứ hai, họ khó tính là gì? Họ bỏ sẻ, không có chia sẻ cho ai hết. Cái thứ ba, họ đố kỵ ganh tị, họ không có vừa ý ai hết. Họ làm việc gì cũng vậy, không cân nhắc cẩn thận, làm xong hối tiếc, họ sầu khổ. Họ làm không cân thận, không cân nhắc. Thì đấy là cái người đang bị khó tính, còn chối thì hiện tại cái khổ lòng. Họ khó tính hình bài khổ lòng. Sân hẳn lúc nào mà cũng sân, gặp chuyện gì họ cũng sân, không có từ tốn giải bài nhỏ nhẹ và vui vẻ trong sự tế nhị. Do đó họ gặp cái sự khổ khổ sợ. Bốn trẻ họ không có muốn cho ai mà họ chia sẻ, và họ đố kỵ, họ không quan hệ với bất cứ một người nào. Và con người của họ luôn luôn sống trong cái trạng thái hối hận và tiếc nuối. Phải làm là thiên luôn. Phải biết chi, phải về chi, phải nếu được biết như vậy thì lúc nào cũng tâm trong trạng thái sầu khổ u phiền. Con người mà chúng ta bị bốn cái mãnh lực này tác động vào, con người chúng ta bị bốn cái mãnh lực này tác động vào á, thì con người đó chúng ta sống trong đau khổ dằn vặt cái nội tâm ta. cho tâm ta. Thế thì ở đây chúng ta có cái sự sanh, cho nên ta có sự sanh. Tại sao chúng ta có sự sanh với người nhau? Tại vì sao chúng ta không hợp với người ta sanh? Khi nào cứ tự thấy cái sanh á, nó đến với nó, cái lúc đó chúng ta gọi là không hợp, không có hợp với người đó, chúng ta sẽ đi phải cái sanh. Còn khi ta hợp á, thì chuyện gì ta cũng có hợp được. Khi thương chào, khi méo thì mèo, mà khi mà thương á chay cháu cũng tròn, mà khi ghét chay dưa hấu cũng méo rồi. Có thể thấy không, tới dưa hấu bưởi rồi cũng méo rồi đó. Xưa mẹ sẽ nói vậy, ghét cái chay dưa hấu cũng méo. Còn cái cháu bò họ chỉ kia thấy mình thấy nghe kịp không? Thế tại vì mình chúng ta không có hợp những người mình gọi là gì, khó tính. Mà quý tự thấy cái người mà có đức á, khi nào chúng ta có đức là trở về già, chúng ta có con cháu nghĩ tưởng thương mến mình, gần gũi mình, săn sóc mình, gọi hỏi thăm mình, cái người đó sống trở già có đức. Còn trở về già mình thứ thủi một mình, ra đi thứ thiếu một mình, về chùa sống tu hành vậy đó, lúc đó mình thấy khó để mà giải bài, gan cuốn phải vô mà ra về chùa dùng ba cái tàu hồn trong qua ngày qua tháng để im phạt. Lúc đó thì ta thấy cái câu trả lời được giải đáp, cái tên nghe kèm không thì cái câu trả lời được giải đáp. Do đó chúng ta sẽ thấy sự thật là như vậy đó, vì chúng ta không có họ mà chúng ta không có cởi khải mở, không cởi mở, không cởi mở chính cho mình đang đóng cửa mình lại lúc nào cũng vậy thôi. Đức Phật ngài không có bao giờ ngài hiện bài chiếc xăng, là vì sao? Ngài diễn cái con người của ngài ra rồi, còn chúng ta còn xăng là vì chúng ta còn đang đưa cái con người ta ra cho mọi người biết tôi là như vậy mới hiện bài. Còn Đức Phật ngài cắt đứt hết thân kiến ngã mạn diệt trừ hết, sau đó ngài không có hiện bài nữa. Còn ta còn thân kiến mà thiệt ra thân mình nhỏ như kiến à, mà ngã mạn lên cho mọi người được biết bự như con voi, thành ra nó mình tưởng tượng thôi, tưởng thành tượng mà thì đó mình không có như Đức Phật được, tưởng thành tượng này vậy đâu có tưởng thấy không, thì đó mình từ thân kiến mình qua tưởng tượng mình ngã mạn lên, mình thấy mình to mình lớn, người con của người cha, tại vì cái người con nó muốn hơn cha, nó thấy nó lớn hơn cha, luôn là như vậy. Lúc đó chúng ta sẽ thấy cái này không hợp hay là mình không hợp, mình nghe mình không hợp hay là mình thấy con người mình đang trở thành sự sân thiếu sự tế nhị, cái đó Đức Phật ngài muốn nói chúng ta trong cái kiết tường này, cái đó Đức Phật muốn nói ta trong kiết tường này. Ta nghe một cái pháp không hợp để rồi chúng ta không hợp với người đó, hay là chúng ta coi cái tâm chúng ta có những điều đang sân thẳng đang khởi lên mà nắm cái nhìn này, cái đó Đức Phật muốn nói tới kiết tường này. Thì ta nghe cái đó. Thế gian này mà chúng ta đi tìm một cái người để chúng ta nói nghe được cái điều hợp đó, ta đi mua còn không có nữa. Do đó chúng ta phải tìm cái diệt cái tâm trước để dọn mình để sống hợp với người khác. Quý tử hiểu không? Do đó khó thay là chúng ta không nhìn được cái tâm chúng ta, thì cái tâm chúng ta đang nuôi dưỡng cái sự chiều của nó từ xưa đến nay. Chính do đó khi chúng ta gặp một con kẻ đó từ bên ngoài, chúng ta cắt đứt liền những gì bên ngoài, chúng ta không có kết hợp với họ. Sự sâu khổ chuốc vào cho chính mình. Quý vị tỉnh nghe kìa không? Thì tu đã gác hết tất cả những phiền não bên ngoài, bỏ hết những cái trói buộc của thế gian vào chùa tu. Mà quý tử thấy người xuất gia họ có sầu khổ không? Còn sầu khổ không? Nhiều hết, còn hơn người nhà đó, còn hơn người ở nhà đó. Nó tới cái chuyện à, mình là chủ trì mà ông không biết mình là ai hết, bự ở nhà, bự nhà ở nhà mình không chứ dám nói, nói ra là không thèm nghe, ta còn gạt lên mình đó. Còn mình ra mình từ chùa cái mình thấy mình bự rồi, tại vì người ta thấy mình thấy cái ngày này cũng là sát ha, chào chào mình đó, cái mình bự lên, thì tự bự lên đó, mình bự lên đó, thì sầu khổ bự lên theo, sầu khổ bự lên theo. Nếu như mình không đủ đức, sầu khổ càng bự hơn nữa. Nếu không có tài, sầu khổ còn bự hơn nữa. Còn hai cái đó đè lại mình chết, chết cái quan mạng mà không biết tại sao mình chết, thì chức tức mình chết, cái sầu khổ tuốt lấy vào thân. Quý tôi nghe kịp không? Do đó Đức Phật nói tại sao tự giết chết mình. Khi nào đi hiểu được cái bài, thì được bản chất của đời này là khổ, ái tư bi là khổ, quán đến quán tánh hội là khổ, mà cầu phát đắc là khổ, cuối cùng thân của cũng đây là khổ, mình cứ chấp giữ lấy đó mình khổ. Mà biết cái than thở, than thở mọi người đừng nghe, đi đâu cũng than hết á. Mình có một hầm than bỏ lớn thiệt lớn, không bao giờ xài hết, mà mình cũng chia sẻ tới người khác hút cái than mình về nó. Rồi tiếp tục là gì? Ai cũng có mỗi than hết. Chị à, cái khổ của chị tôi cũng có đó. Rồi mình thấy cái người đó không chia sẻ với mình, buồn vô chùa. Người này không phải là người tri âm ta, vô chùa than giống sư, còn sư ngồi nghe hết. Và xong xuôi sư có lời kiến, sư cũng nghe khổ nãy giờ. Tới phiên sư trình bày sư không nghe, thì cái cô đó đứng lên và con hết giờ mới về. Sao nó nghe được đâu? Tại vì cái đó là khổ khổ sống. Khổ có tham ái kiệt ly quán tánh hội khổ, cầu bắt tắc là khổ, ai cũng có. Mình vô mình than à. Tại vì mình nuôi ra cái gì? Tôi là người giàu nhất trên thế gian, tôi có một hầm mỏ rồi, và tôi muốn chia sẻ cái xin hầm mỏ này cho. Nhưng mà khi mà vui đó, cái hầm mỏ vui đó chạy trốn hết, không có chia sẻ cho ai được. Mà khổ thì cùng nhau chia sẻ. Rồi quý tôi thấy đâu, ai mà chia sẻ cái sự khổ đau cho mình, ai chia sẻ cho khổ đau của mình. Quý tôi đau đó, quý tôi vô gặp bác sĩ, bác sĩ nói nè, thuốc này uống nè, thuốc này uống nè, phải kiên cử này nè, kiên cử này nè, còn khăn không được làm này là không được làm này. Quý tôi thấy đâu có chia sẻ gì đâu, bác mình làm không à, không làm bác chịu nha, tôi chỉ rồi đó, thì đâu có chia sẻ mình đâu. Còn thầy cũng vậy, vô chùa ông sư cũng khổ lắm sư, tại cô chứ tại ông thầy đâu có nói được. Mình ngồi xuống á, ngồi xuống mình tan thở, mình trình bày đủ mọi cách hết, khổ ui là khổ, khổ không thể nào khổ giải đáp được, con là người khổ nhất thế gian này. Rồi cái ông thầy ông sư nghe cô mới bắt đầu cũng muốn hết khổ không, và muốn biết phương pháp không, và không mới hỏi sư, sư chỉ cho. Rồi sao cô phải tự nhiên khổ từ nơi tâm, cô phải tự nhiên khổ từ nơi tâm của cô, từ những cái tâm cô đang lên. Và từ đó đó cái cắt đứt đó, đúng không? Thành ra cuối cùng là trung ngôn mình nhỉ, lời thật khó nghe, về buồn phiền mình sầu khổ, sầu khổ than lên. Tôi tin nghe kịp không? Do đó Đức Phật ngài nói chính những nó mình đem vào trong con người sự đau sầu khổ mà mình không biết được. Mình đang hành đạo, mình đang tu tập, và mình cứ đem thêm những sầu khổ vô trong người mình rồi. Tại vì mình không biết một cái món mà Việt Nam có, mà thế giới mình có, là trái khổ qua. Khổ này mua trái khổ qua cái đó sao? Không có chịu ăn. Do đó đó, cái tới, sự tới cái ngày mùa Tết đó nha, sự tới nhà người nào cũng có khổ qua hầm hết trơn nè. Nhưng mà có tự theo khổ qua mà hầm đó thì nó giữ lấy trong đồ cho nó đi đâu, cho nó càng vô khổ nữa, như một năm khổ nữa mà không thấy. Khổ qua phải luộc, phải steam nó lên cho nó bốc hơi rồi đem chụp, rồi nó bốc hết nữa, rồi nó hầm lại đó, nó có qua giữ lại năm nào cũng vậy. Nên đến tới đó rồi sao có đi đâu nữa đó, chụp nó tới không đi đâu nữa đó. Sư ra chùa thôi không đi. Thật tại sao sư không biết tha thân tụi con? Đi tới đầu cũng thấy hầm hoài à, hầm năm quanh năm hầm biết khổ biết à. Rồi bắt đầu đi sư tới để vào gọi là tụng kinh, sư nó hỏi con đi nữa, giờ đem cái khổ qua đem đi dục đi tụng đèn nữa thì nó qua được. Biết tên cái kèo không? Sầu khổ, khổ sầu, khó tính, khổ lòng, thành khổng lồ của mình thôi. Biết tên nghe kèo không? Rồi cái thứ hai, tại sao ta muốn chén? Ta muốn chén là vì ta muốn chia sẻ. Rồi từ đó lắm ta cắt cái chứa. Ăn rồi sắp sắp ra gần cho ta. Mình nói cái gì của mình này nó mới tới gần. Cái bức tượng đâu đó, cái tượng thấy đâu đó, Đức Phật này đâu có muốn chén đâu. Người ra đi bằng tay không, tăng như nhất vật, nhà sư không có gì mà dính mắt. Tam mi và ba bác như con chim có hai cánh và cái mỏ, cứ bay khắp nơi đơn độc được, vua nó đậu khi vua nó bay, nó xong rồi còn người ta giữ hết, giữ hết mà đụng vô cái mình la hết, mình người ta vừa tất cả mình la liền, nó hết được tất cả, không có cho đâu mình ham, không có cho đâu mình ham, mình sẽ gặp đừng có làm quen mình ham, thì mình đang hiện bài cái gì không hợp, khó tính khó lòng. Rồi á, mình thấy người ta hơn mình, mình thấy người ta hơn mình không có tìm cầu tại sao người ta hơn mình, họ hay hơn mình không tìm cầu họ hay hơn mình, mình chỉ nên nó kỹ thôi, cái mình cột lại không gặp ai trên và không đi đâu nữa, ở nhà thôi. Còn cứ tự thấy không cốt cột mình kép kép hả, đóng lại kép lại, rồi tới đó buồn mình khó tiếc, chuyện đã qua biết vậy được làm, giờ biết làm sao. Nó dần dần cái sầu khổ để nó nâng tâm chắc chưa nó thèm, mà chúng ta đang tu, chúng ta đang tu. Cứ tưởng thấy không, có nhiều người Phật tử họ xả thí rất là nhiều, họ xả thí rất là nhiều, nhưng cái tâm sân còn bỏ được, họ xả thí được, nói đâu cũng nhiều đó, họ làm việc quan hỷ lắm, nhưng cái tâm sân họ không bỏ, họ giữ lấy cái đó mà không buồn, họ giữ miết à. Còn họ bệnh đi bác sĩ, rồi bác sĩ nói cho buồn, có cô bác sĩ cũng kêu buồn à, mà cho chùa ông sư cũng kêu buồn à, còn không bệnh vậy giữ lại luôn. Thế đó có thể thấy có nhiều người á, họ xả thí rất là mau, nhưng mà cái tính săn họ không bỏ được đâu. Cái đó cũng rất là quan trọng, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà quý tử phải nhớ, giận thì mắc khôn, hay là mắc khôn sinh giận? Mắc khôn sinh giận. Ẩn chứa đằng trong cái sự sân này, ẩn chứa trong sự sân này, ẩn chứa trong sự khó tính này là một cái trạng thái không hề biết. Mình tự khép kín nó lại và mình chuốc khổ cho thân, mình không thấy cái chuyện đó. Người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy, khó là không hợp, mà không hợp là mình cô đơn và chuốc lấy cái khổ mình trong lòng, mà không phải biết ra được lấy ai mà để tâm sự. Khi là một người khó tính, mình mắc lỗi người một ngày hôm nay người ta không biết, ngày hôm sau người ta biết, người ta cười chê mình chơi cho người ta thèm mình, người ta không kia chia sẻ mình được cả, tại vì mình đang khó tính, mà mình khi bắt lỗi người khác không hợp tính tôi. Quý tử nghe kèm không? Chính do đó mình phải thấy Đức Phật phải nói muốn được an vui, muốn được giải thoát phải nhìn được cho cái tâm của ta. Vậy thì khi ta đang tu, ta coi cái tâm của ta là trên hết, chứ chúng ta không coi cái pháp bên ngoài để mình bị chi phối, không có coi pháp bên ngoài để chi phối. Tâm không dao động gì pháp thế gian, tuần nhiều qua chúng ta đã học tác ác thần cho đời luôn luôn tác động chúng ta, mà chúng ta không chịu giữ ý nó dao động, nó chi phối ta, tâm ta mắc cái vị trí sụp đổ mà tâm linh, chúng ta mắc cái trí tuệ, ta không thành đạo được. Đó là cơ hội của pháp thế gian giữ ta lại thế gian, tâm không sao động gì pháp thế gian là như vậy đó. Khi ta khen, khi ta được khen ta quan hỷ, khi ta bị chê ta sầu khổ, khi ta có ta quan hỷ, khi ta mắc mát ta sầu khổ. Thì cái trạng thái có khen và bị chê, và khi ta có và ta mắc, cái tâm chúng ta ở đại vị trí nào? Con người ta không có, chúng ta dễ bị mua chuộc, chúng ta dễ bị cám dỗ, và chúng ta dễ bị lôi kéo, mà chúng ta đánh mất cái ngọn đèn trí tuệ của tâm thức của ta một cách quá quan phí. Sân hữu lúc đó, sầu khổ lúc này, con đường đi một chỉ có đến như người đang có hiện tại cái tính sanh người sầu khổ. Đức Phật thưa họ như vậy. Thế thì chúng ta cứ mỗi một lần chúng ta chút lấy sầu khổ, chúng ta để làm cái chủng tử gì bất thiện, cái hạt giống bất thiện ngủ đuối mặt nó sanh lên, đến cuộc ngã chúng ta một hương công đức chúng ta tu tập đã bỏ qua một phút sanh hạn, nó cần một hương công đức. Chúng ta tu khó lắm, chúng ta thấy không, xây một căn nhà thật là khó, mình đã phá một căn nhà rất là dễ. Dung bồn một công đức cả một kiếp người, một đời mình làm chứ xong, nhưng mà phút sanh hạn bị cám dỗ hay bị sự kích thích bên ngoài tác động mình sụp đổ một người công đức một phút giây một giây dễ dàng như là gió thoảng máy bay. Chúng ta thấy, ta coi rẻ cái giá trị của người tâm thức của ta. Nên Đức Phật đã nói phút giây là phút giây phút liệt, Phút giây cuối cùng chúng ta đã thấy rõ niết bàn và chúng ta thấy rõ được bản chất của thế gian và tám nguồn gió đời. Chúng ta phải giữ nó còn đẹp, đèn tâm và không được xấu, sầu khổ. Quý tử nắm được chưa này? Kịp chưa? Không có gì mà lấy động có một đèn ngọn đèn tâm ta, không có làm gì chúng ta phải biến đổi cái tính của ta cho thành khó tính và khổ lòng trong lòng. Quý tử nghe kịp không? Khởi mở quan hỷ. Quý tử có con đường mà chúng ta đã học qua, đời sống một người sống tham hạnh của một bậc thánh nhân là tứ tứ vô lượng tâm, hay ta còn gọi là gì, tứ phạm trú, là cái chỗ chút xứ của bậc phạm phạm thiên. Tứ phạm trú, chỗ chút xứ của bậc phạm thiên, tứ bí hỷ và xả. Chúng ta có đôi, chúng ta có một đôi, hay chúng ta có bốn pháp thì trước chúng ta đã được nghe qua. Từ bi hỷ xả đôi nào đi chung với nhau hả? Hả? Từ và xã và bí và hỷ, chúng ta có, chúng ta có đi như vậy. Khi chúng ta có tâm từ, chúng ta phải biết dừng lại, còn không dính qua ái quyến dính mắt, nó trở thành cái trạng thái ái ai dục cho ngoài tâm từ một cách vô tư. Chúng ta có lòng bi mà chúng ta không quan hỷ, chúng ta không xót thương chúng sanh cách vô khổ hạn, chúng ta sẽ xoay trở lại gì, chúng ta sẽ xót xót thương trong sự sầu muộn. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta nhìn thấy một chúng sanh đang bị đau khổ, thấy chúng sanh đang bị quằn quại trong vết thương của họ, máu mũi đổ ra và lễ rác tất cả toàn thân của họ, mà chúng ta không có quan hỷ cái đó đó, chúng ta nhờn góp cái trình thân thể còn bầy nhầy đau khổ đó đó, chúng ta không có xót thương mỹ mãn được, mà chúng ta thấy cái khổ nó đến chúng ta, sầu khổ nó đến chúng ta. Do đó đó, đời sống có một dịp hẳn thiên ở trên cõi trời sắc giới hay mà trao dồn đời sống âm hạnh hiện tại, là chúng ta phải có bốn cái tu tập: từ bi hỷ hỷ xả. Mới đi cái chút lúc đà này, chúng ta sẽ thấy chúng ta đang thương ai chứ? Chúng ta đang thương ai chứ? Đang thương ai chứ? Đức Phật đã không ai thương ta bằng chúng ta thương hay ta, không ai thương ta bằng chúng ta thương ta. Mà cái người mà thương thiết thực cái thương cho ta đó là chính mình phải lo cố lấy mình. Do đó cái tường thứ 36 hôm nay chúng ta được học tới là chúng ta phải tự cứu lấy chúng ta thoát khỏi sự sầu khổ này. Thế gian này đã khổ, sống trên đời là chúng ta đã đối diện trên khổ khi chúng ta mà mất chào đời, mà chúng ta còn chuốc lấy sự sầu khổ trong đời này thêm một lần khổ nữa. Nên Đức Phật ngài nói là gì? Dukkha, dukkha là chúng ta, Đức Phật ngài nói là gì? Khổ, khổ ở trong khổ, khổ đấy. Đức Phật nói ở trong đời này chúng ta đã khổ rồi và chúng ta còn khổ nữa, nên Đức Phật ngài nói là dukkha, dukkha hai lần trong khổ đấy. Khi mà chúng ta vô khổ đấy, chúng ta sẽ thấy dukkha, dukkha. Đức Phật nói khổ, khổ. Đức Phật nói khổ như vậy. Tại sao cái khổ khổ này là hành khổ và hoài khổ? Con người chúng ta luôn luôn bị chi phối trong cái thực tướng của thế gian, mà chúng ta còn chuốc lấy khổ nữa. Chúng ta không tu tập về tứ phạm trú, từ bi hỷ xả để giải tỏa và thương lấy chính mình. Chính mình đang lấy một cái khổ đau của mình một lần nữa. Mà khi mà mình đang khổ đau trong lần nữa đó, thì tất nhiên đó là cái phiền não đang sanh lên. Mà mầm giống của mầm phiền não đang sanh lên đó, nó phải chỗ sanh quả đã. Rồi chúng ta gặt hái thì chúng ta khó lòng chúng ta được giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Do đó Đức Phật khuyên chúng ta là không, không sầu khổ là như vậy đâu. Chúng ta phải giải thoát cho chính mình, thoát khỏi những cái gì mà chúng ta đã có biết biết tiếp tới. Thấy chưa? Rồi cái điều cái tường thứ 37 là cái gì nè? À, cái tâm thoát khỏi phiền não, tâm thoát khỏi phiền não. Phấn não là như là cho bụi. Chúng tâm ta, tâm ta phải thoát khỏi phiền não. Thế thì cái chữ phiền não là cái gì? Tiếng Pali gọi là kilesa, kilesa. Nhưng mà kilesa nó có một cái gì mà ngủ nằm ở trong tâm ta, nó nằm ngủ nằm trong tâm ta. Thì thường thường chúng ta thấy là nó nằm ở trong tâm ta, khi nó đến lúc đó nó sanh khởi lên, chúng ta gọi là phiền não ngủ nằm. Tiếng Pali nó gọi là anusaya, anusaya là phiền não ngủ nằm. Anusaya khi mà nó chưa có, nó nằm trong tâm ta. khi gặp cảnh đúng mắt nó hiện bài, do đó ta gọi là gì? Ngủ ngầm. Ngủ ngầm ở trong tâm, phiền não ngủ ngầm ở trong trong tâm của ta. Quý tử nghe kịp không? Sầu khổ là khi ta đứng ở bên đối diện cảnh bên ngoài mà đem vào trong ta, ta có phiền não ngủ ngầm, nó đúng chưa? Quý tử nghe kịp không? Người mắng ta khi ngừng mắng là đã hết, nhưng mà ta giữ lấy cái lời mắng của họ đem chúng ta gọi là phiền não nữa. Quý tử nghe kèm không? Rồi chúng ta khởi lên, thì chúng ta khởi lên dạng căn này, chúng ta khởi lên, chúng ta khởi lên đó, thì những cái gì mà phiền não bốc lên chúng ta, ta tạo ra một giấy phiền não mới. Quý tử nghe kèm không? Người đang mắng ta, không là người đang mắng ta, ta lắng nghe sự phiền não đó là chúng ta đang trả những cái gì chúng ta đã gieo hay là chúng ta đã vay, nên là chúng ta mắng. Nhưng mà chúng ta, người ta mắng xong không, khi chúng ta đã hết cái lời mắng, người ta đã hết, ta bỏ cái đi về, mình ngồi mình buồn, lúc đó Đức Phật đó là gì? Phiền não đang ngủ ngầm sanh lên lại. Chúng ta nghe kịp không? Đức Phật ngài với đại đức A Lăng Đa đi vào trong làng khất thực, bà hoàng hậu, bà đã thú vị, bà tên là Magadhyaya, quan gái với Đức Phật khi bà còn con gái, thì bà nghĩ là bà là sắc đẹp phương trời, các dương tôn công tử thì tới cầu hôn, bà không ngỏ lời, bà không đáp lời. Nhưng mà khi bà nhìn thấy Đức Phật, bà quan nghĩ, chính bà hỏi lời ra với Đức Phật, này người kia, tại vì bà không biết Đức Phật, này người kia, trở về gia đình báo cho gia đình biết làm lễ cầu hôn ta. Đức Phật cái này Magadhyaya, sắc đẹp của Magadhyaya chưa đụng rất cũng tin cũng Như Lai, quá hằng lên là bị tự ái, sắc đẹp của Magadhyaya chưa đụng được cũng tin cũng Như Lai, nổi giận lên. Magadhyaya chọn lấy một người vị quốc dương tên là Uống Đề Đá, chịu làm thứ mi cho đức vua Udena này, tại vì Udena đã có một bà hoàng hậu là gì? Samavati. Người này á là Phật tử của Đức Phật, nhưng mà vị vua dẫn lấy cô này về làm vợ thì người này gọi là thứ phi, nhưng mà bà Magadhyaya vô làm thứ phi cho Udena chỉ có gấp tâm để trả thù Đức Phật mà thôi, dùng lực lượng của một vị vua để hại Đức Phật mà thôi. Magadhyaya bắt đầu tiến hành làm chuyện bất thiện hay là ác nghiệp, mướn 30 tên cướp bên công đồ, gặp Đức Phật đâu cứ bấm số xả chửi Đức Phật về đại đức Ananda, đại đức Ananda thỉnh Đức Phật dời khỏi làng này qua làng kia. 3 lần Đức Phật này nghe lời đại đức Ananda, ngày đi, cái lần thứ 3 cũng bị mắng số xả, đi tới đâu cũng bị mắng chửi. Thì lúc bấy giờ đại đức Ananda thỉnh Đức Thế Tôn qua làng, Đức Phật đến này Ananda, Như Lai và Ananda cứ đi hết làng này qua làng kia mà nó cứ mắng xóa xả và chửi mắng ta hoài, thì nơi nào chúng ta còn đi được nữa? Lúc Ananda không có nói được, tại vì họ cố lắm, họ cố tâm cố quyết, thì lúc đó họ cứ đeo một tuổi với ta hoài. Người cố ý hơn người vô tình mà, ta thường nghe cái câu đó. Do đó Đức Phật nói, này Ananda, như thất tượng voi du xa những lần ta ngũ đạt, Như Lai hướng lấy những lưỡi lạc lưỡi mối của những người thiếu trí tuệ. Lúc đó ngài cắt cái phiền não, ngài không để cái ngủ ngầm trong tâm ngài hiện bày. Còn ta chứa lại phiền não, ngủ ngầm ta sinh khởi lên, thật chuốc lấy khổ đau trong mình. Hai cái nó khác nhau. Quý vị nghe kịp không? Ta chưa đủ là một thức tượng voi để mà du xa những lần tên ngũ đạt. Ta chỉ là con kiến mà ta nghĩ ta con voi, nên ta phiền não ngấm ngầm lên sinh lên lại, tự giết chết một cái thanh kiếm nhỏ bé mà ta tưởng tượng thành voi. Cứ tự cái kèm hả? Do đó phiền não muốn ngầm chúng ta tiếp lực những người bên ngoài cảnh đánh gục ngã chúng ta, khi chúng ta là con của Đức Phật, con đánh giác ngộ. Chúng ta hãy coi những phiền não nào ở trong muốn ngầm ta. Đức Phật nó có ta có 7 cái pháp ngủ ngầm ở trong con người của ta, mà chúng ta coi chúng ta có bị chi phối không? pháp ngũ ngầm thứ nhất là ái dục ngũ ngầm. Ái dục ngũ ngầm thứ hai, ái hữu ngũ ngầm. Ái hữu ngũ ngầm thứ ba, sân hận ngũ ngầm. Sân hận ngũ ngầm thứ ba, thứ tư, ngã mạn ngũ ngầm. Ngã mạn ngũ ngầm thứ năm là tà kiến ngũ ngầm. Thứ sáu là chúng ta hoài nghi ngũ ngầm. Thứ bảy, vô minh ngũ ngầm. Bảy cái này Arusaya, phiền não ngũ ngầm trong tâm của ta. Phiền não ngũ ngầm trong tâm của ta. Quý tình nghe kẹp ha. Khi mà ái dục nó lên, nó đốt cháy cái tâm ta một cách khủng khiếp. Khi ái dục nó sinh lên, đốt cháy cái tâm ta khủng khiếp. Lúc đó chúng ta không có bày tiết được, bày tỏ được với ai hết á. Khi con ngọn lửa ái dục nó lên á, chúng ta không bày tiết được. Lúc đó cha mẹ anh em không có con điều gì mà để chúng ta dừng lại trong cái sự mà ai mà đến cản ngăn ta được bày tiết về ái dục. Lúc đó điên rồi. Quý tử có nhớ cái giai đoạn đó của quý tử không? Hồi nào các bạn, hồi mình kể đó chuyện nó đột ngột, cái chuyện nó quá khứ rồi sẽ được. Mày có kêu không? Như đó đó, nghĩa là ái, ái dục ngũ ngầm, phiền não sinh khởi. Không có mảnh lực nào nó ngừng gọi đến đó, cứ bước đi tới à. Quý tử nghe kèm không? Ái hữu ngũ ngầm là chúng ta mơ về các cõi trời, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta cứ tự lo nghĩ tới cái này không? Ta cứ nghĩ tới cái cõi các cõi trời, chúng ta sẽ được về tới. Lúc đó mà ai mà cản ngăn ta là phiền não lên dữ dội. Sân hận với người đó, phiền não có sân khởi lên. Sân hận ngũ ngầm, khi mà chúng ta đang có những gì bất công nguyện, cảnh buồn, người buồn, người nào tác động chúng ta là cái người đó tới tới số tới số rồi đó. Bữa nay là chắc là đi ngày không có con ngày trước rồi đó, mới gặp mình rồi đó. Mới tưởng nghe kịp không? Cái sân hận ngũ ngầm nó lên nhanh lắm. Sân hận ngũ ngầm lên nhanh lắm. Xe người ta mới vừa chạy qua chút xíu mà nói chưa, không bắt không phải đường, sơ ý vô tức cái mình sẵn hàng lên rồi. Quý tử nghe kèm không? Cái đó là ngũ ngầm nó được bày bày bỏ tỏ ra. Ngã mạn thì quý tử hiểu rồi, tôi ta lớn như cột đình, tôi ta lớn như cột đình sẵn lên đi. Chúng ta thấy ai mà đụng tới tôi ta của mình á, không cho, thì lúc này là ngũ ngầm nó phát lên. Tà kiến chúng ta cứ khư chúng ta thấy đúng mà cho rằng mọi người thấy sai. Tà kiến nó như vậy mà đúng với ta, ta bùng nổ liền. Quý tử nghe kẹp không? Khi mà chúng ta không thấy rõ được pháp, khi chúng ta chưa thấy được thực tức pháp, và chúng ta không giải đáp được mọi pháp mà chúng ta đi rồi tranh cãi và biện luận, thì lúc bây giờ nó chỉ đưa cái việc nuôi dưỡng cái sự tài kiến của ngầm sân khởi lên. Dạ lắm. Quý tử có nghe có hai điều cấm kỵ khi nằm vào cái chỗ đông người không? Là không được nói chuyện tôn giáo và không được nói chuyện chính trị. Quý tử nghe kịp không? Là cái đó là nó đang ngủ ngầm đó. Mà nếu chúng ta không hiểu được cái quy luật đó, là chúng ta nuôi dưỡng cái ngủ ngầm nó lên thành phiền não. Quý tử nghe kịp ha. Và cái thiết với hoài nghi, sống trong đời này ai mà không hoài nghi, mà ai không có thắc mắc. Từ hồi nhỏ con người chúng ta đã thắc mắc rồi. Cứ tôi nghe kể không mà, tại sao mặt trời mặt cũng đông mà chỉ lạnh như cánh tay? Chúng ta có nhiều cái thắc mắc lắm, mà khi chúng ta mở lời hoài nghi, chỉ có nghe người ta nói chứ ghé mà học biết chứ đừng hỏi nữa. Cái tôi nổ lên cái ngủ gặp tôi lên ha, người ta nói như đó, ghé học để biết đừng hỏi nữa. Tức là quý tử nghe không? Cái cuộc sự hoài nghi này cũng là một cái ngọn lửa để chúng ta nảy sinh lên phiền não. Quý tử có thứ, nếu quý tử đi lòng đang đi tìm Phật pháp, chúng tôi đang đi tìm Phật pháp, quý tử tới gặp một sư dễ, gặp hỏi đâu trả lời, nhiều khi hỏi cũng kêu là nói đó. có những sư kỳ lắm. Anh xin này, mấy gì đó sư kỳ lắm, xin này ngàn đau thương xin đổ hết về sư phải không ạ? Vậy nè, quý tử thấy không, có nhiều người đó mà mình đi gõ cửa đó, mình hỏi đó mà giải đáp được thắc mắc là mình quan hệ. Có như khi mình khi mà mình đi gõ cửa mình hỏi được người ta mà tao giải đáp được đó, cái sự hoài nghi này là một phiền não với mình dữ lắm, phiền não lắm. Tại sao tôi sống trên đời tôi khổ như vậy nè, tại sao trong đời thì tôi gặp những điều trái ngang nghịch cảnh đây nè, người ta không ai giải đáp được mình đó đó. Cái sự hoài nghi này làm cho ta một phiền não. Mà gặp cái người nào mà không biết mình đang phiền não bởi sự hoài nghi mà chúng ta được chưa giải đáp đó, hỏi tới ta đó mà mình đụng tới cái sự hoài nghi của ta đang phiền não đang chưa đó, một ngọn núi lửa đang bùng nổ đến trên người đó. Cái đó cái số người này nhắn số, không ngờ sinh ra mà nhắn số mạng, tưởng tượng một thanh hoàng nằm chung sắp sửa tới rồi. Cái đó chỉ hoài nghi, đang là một phiền não đang bộc phát. Còn vô minh, vô minh thì khổ vô cùng, không biết gì cả. Cứ tự nghe kịp không? Không biết gì cả. Do đó họ hiện bày một cái chất đen, đen tối từ nơi tâm trí của họ. Mà mình đụng tới họ, họ trở thành một cái trạng thái gì? Sự sân hận hay là một phiền não họ bài trí cho ta liền. Quý tử nghe kịp không? Quý tử ở gần những người trí, đỡ nguy hiểm với người thiệt trí. Người hiểu biết, ta ở gần rõ hơn những người không hiểu biết. Và chúng ta thậm chí, chúng ta ở cái người có trí tuệ, đỡ hơn cái người thiệt trí hay là người chỉ trí thức mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Rồi cũng đúng nữa là chúng ta phải ở với những người mà chúng ta biết tội phước. Ta ở gần những người mà ta biết tội phước, và kịp không? Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy nó. Giữa cái người mà biết tội phước, chúng ta ở gần những người này á, nó lợi hơn những người mà không biết tội phước. Đối với người mà không biết tội phước đó, chúng ta ở gần á, là một cái tai họa. Mà chúng ta ở gần những người mà biết tội phước đó, là một điều phước báo, may mắn cho ta. Và như vậy đó, Đức Phật đang nói là người vô vô mình. Trong cái pháp cú của nó, tôi từng nghe, tìm không được bạn đường hơn mình cái con mình, thà quyết sống một mình không bè bạn với kẻ ngu. Ở gần người ngu nguy hiểm, ngày nào mình mất quả, nó làm sai mình cũng làm sai theo, nó kéo vô lô mình theo nữa, sợ cho con đường khổ đau, quả báo mình chỉ phải gặp cái thái, nó không có làm gì cả cả. Quý tử nghe kịp không? Chính do đó, đây là một phiền não ngủ ngầm. Như vậy thì chúng ta tìm lấy trong 7 cái điều pháp này chúng ta có hay không, thì chúng ta sẽ coi cái đó như là một phán tạo, như là cho bụi. Chúng ta phải quét sạch từ trong tâm ta, tẩy xóa tâm ta để chọn mình chúng ta đi tới niết bàn giải thoát. Chúng ta nghe kịp không? Con đường chúng ta đã biết là phải đến niết bàn, mà 7 pháp này là 7 cái nghịch, nó đang đứng chặn cửa chúng ta ra cửa niết bàn này tới. Chúng ta phải tẩy xóa nó này. Quý tử nghe kịp không? Trước khi mà quý tử muốn bán nhà, phải dọn kịp nhà cửa sạch sẽ, người ta mới vô coi nhà ta muốn mua được. Hiểu không? Quý tử nghe, phải làm. Vậy thì quý tử còn ái dục không? Không. Còn thì xin mắc lên thôi, mắc lên thôi, không mà không có rồi. Quý tử còn ái dục không? Còn nên nó nhỏ quá xin cho nghe. Cố bỏ ra. Còn nhiều không? Nhiều, mắc lên nhiều. Còn mơ gì có trời sắc chế vô sắc chế không? À trình độ đó tốt lắm. Quý tử này chưa biết á, quý tử này lên nhìn con trời sắc chế đó. Nhìn đang khẳng khó đó, hay lắm. Ở đó đó quý tử tôi họ sống lâu lắm. Quý tử mà vô cái khỏi trời mà khi tử thì tử xứ đó thôi, phúc báo vô cùng lâu. Ở đó không có bao giờ phiền não, phi tưởng sướng mà, đúng không? Cái tôi chịu về đó không? Từ sợ vậy? Hả? À, vậy dạ, phải thật thật. Cứ lớp lần này, dù không được. Dù qua cách khác. Dù qua cách khác. Lúc đó thì mình phải cách khác. Phải không? Còn nhiều cách mà. Quý tư còn sang không? Còn sang. Còn ngã mạng không? Còn. Còn tà kiến không? Còn bà nghi không? Còn vô minh không? Còn hết rồi. vì chừng nào chúng ta tới Niết Bàn. Cái này không thấy Niết Bàn mà chỉ thấy ná bàn thôi à. Mà nào thấy thấy không? Giờ đó đó chúng ta thấy là mà Đức Phật nói khi ta phải nhìn phiền não như là phấn não, như cho mũi quét mũi liền, cái đừng để dính vô mà ô quét nó thành vàng. Mà chúng ta không để mà phấn não mà chúng ta còn như là chắc chứa tích lũy đó, mới tưởng dễ gì mà bỏ cái ngã của tôi, khó bỏ cái bản ngã của tôi, khó lắm. Mà cái tri kiến khó rồi, chúng ta thay đổi một người đang có thì chấp thủ khó lắm. Giờ cũng bao giờ chúng ta đánh phá được cái sự hoài nghi của người ta đang dính mắt cho sự hoài nghi này, không bao giờ chúng ta gọt cửa họ được đâu. Đừng nói người ta, nói tới chính mình. Mình khi mà chúng ta đã có đó, chúng ta gặp những cái gì mà gọi là ta gọi là minh sứ, chúng ta mới chịu bày tỏ tâm sự và xin lỗi mình thôi. Còn khi mà chúng ta chưa gặp minh sứ á, nhanh nhanh cỡ cỡ của ta thì thôi, ta với họ bằng nhau. Quyết tính nghe thầy phán ra dễ như vậy đó, mau lẹ lắm. Gặp minh sư thì có không, mà không gặp minh sư á không là trời ơi, bao nhiêu tâm hơi phát triển lên liền. Cứ tự nhiên đẹp không, cái đó cái con này rồi gọi là ngủ ngủ ngầm nó lên liền. Mà cái này là có cơ hội chẳng đứng ta tới Niết Bàn lần cuối cùng trước khi chúng ta đi vào con đường Niết Bàn. Chúng ta đã thấy khổ, chúng ta thấy tứ đế, chúng ta đã thấy Niết Bàn do những phiền não đang chắc chứa chúng ta cắt bỏ. Giờ cái cuối cùng là bảy cái cửa này, bảy cái cửa ải này chúng ta sẽ phải đối đối diện lần cuối trước khi chúng ta ra ra Niết Bàn. Cái từ nắm định chưa, định chưa? Như vậy khi chúng ta nắm bảy cái cửa này mà chúng ta có sáu cửa rồi thì chúng ta có 6/7, đúng không? Thì cứ tự làm bài kiểm có 7 câu cứ tự xài 6 câu. Có cái mặt nữa tả nghe thấy đâu muốn tên nghe kiểu không, có 7 câu mà cô tự gớt có 6 câu chỉ còn có 1 câu 1 à, tại câu này không thèm thôi nha chứ không thằng gớt đâu. Nếu mà hấp dẫn người ta không chịu gớt thì hy sinh mà gớt, tức là dân hiến mình và chết. Nhưng mà tại cái này không đáng thì mình vô, do đó mình nói không thèm thôi. Nên có 6/7 quý tử thấy không nè, nếu thì mà đây quý tử thấy ở trong đây quý tử thấy ái dục là do cái gốc cái gì, gốc tham, đúng không? Ái dục là tham, ái hữu cũng là từ nơi tham, sân hận là gốc gì, gốc sân, sân chứ sân chứ phải không nè, sân hận là sân, ngã mạn là gì, tham, ngã mạn là tham, giữ lấy cái ta từ ngã mạn là tham, được chưa? Rồi tà kiến là gì, tham, tham chúng ta chấp cử, chúng ta mua tham tà kiến ngã mạn, thế nào thấy sai chấp lòng nên tại ta tham. Hoài nghi là gì, si hoài nghi, vô minh là si, chấm nè. Chúng ta có 1, 2 bấm nè, ái dục là tham, sân là sang bấm nè. Này sư nói tôi không cần đọc ông đông tính ha, sẽ bỏ nè. 1 là ái dục là tham, chi pháp là tham. Thứ 3 là sân hận, phải không nè, là gốc nó sân. Ngã mạn là từ nơi tham, tà kiến từ nơi tham, hoài nghi từ nơi si, vô minh từ nơi si. Chúng ta có tham sân si, được chưa ta, đúng không? Chúng ta tham sân si, chúng ta có bao nhiêu tham, 1 tham 2 tham 3 tham, chúng ta có bao nhiêu sân, chúng ta có 1 sân, 3 tham, 1 sân, 2 si, đúng không? Chúng ta thấy lúc này khả chưa, chúng ta thấy là phải nè. Rồi chúng ta có 3 tham, 1 sân, 2 si, mà gốc tham từ nơi si kết hợp, gốc sân từ nơi si kết hợp thì chúng ta có bao nhiêu, 3 si, 1 sân, 2 si, chúng ta có bao nhiêu si? 6 si. Hắn nè, tham từ đâu có, tham từ nơi si, si làm cho ta tham, sân từ đâu có, từ nơi si làm cho ta sanh. Mà gốc si không đang có nữa thì chung như lại tất cả những pháp này gọi là muốn nằm ở cái phiền não trong tâm ta bởi nơi si si này. Biết tay nắm kẹp chưa nè? Vậy thì khi chúng ta Đức Phật thì nói tâm tâm bị phiền não bởi bảy pháp muốn nằm nơi tâm, thì chúng ta muốn thoát ra chúng ta phải làm sao? Phải làm sao? Thì giới định và tuệ để chúng ta diệt tham sân si. Lấy giới diệt tham, lấy định diệt sân, lấy tuệ diệt si. Kịp chưa? Lấy giới diệt tham, giữ giới để diệt tham, lấy thiền định để diệt sân, sân hạn, lấy trí tuệ diệt si, si mê. Chúng ta thoát ra con đường tam độc bởi tam tam học, tam học diệt tam tam độc. Cứ tưởng nghe hả? Chúng ta phải cẩn thận. Vậy thì con đường mà tham sân si mà chúng ta còn là con đường đó nó lây cho ta phiền não, đưa chúng ta đi đến cũng muốn được lãnh đạo khổ đau. Nhận thức được như vậy, Đức Phật ngày nói chúng ta phải trao đổi gì? Tam vô đồng học để diệt trừ tam độc, đưa chúng ta đến giải thoát niết bàn. Tham từ đâu mà có? Từ cái si. Si ở đâu mà có? Trong con người của ta. Hẳn là tham từ đâu mà có? Từ cái si. Si ở đâu mà có? Trong con đường của ta. Sanh từ đâu mà có? Từ cái si. Si ở đâu mà có? Trong con đường của ta. Si ở đâu mà có? Ở trong con người ta. Thì chính chúng ta đang đối diện với một sự sự thật. Quý tự đắm đắn chưa? Vậy hả? Theo đó thì khi nào chúng ta ái dục si mê, đúng không? Khi nào ta sanh hạn si mê, khi nào ta ngã mạn si mê, khi nào ta tà kiến si mê, khi nào ta hoài nghi si mê, khi nào ta vô minh si mê. Chúng ta nghe kẹp không? Chính cái đó mà chúng ta phải hiểu là con người chúng ta đang đối diện. Như vậy thì khi chúng ta đối diện được những điều này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta làm sao này? Giới chúng ta đã giữ rồi, định chúng ta ngồi thiền rồi, mà trí tuệ làm sao chúng ta phát triển? Chúng ta phải làm phát triển được cái gì? Phải làm gì? Vãng tử tù. Vãng tử tù chúng ta phải có. Chúng ta phải đi nghe, nghe nhiều, học. Chúng ta phải suy tư, chỉnh chắc và tu tập cột rào thì chúng ta mới có con đường thoát khỏi si mê. Tinh hoa tiếng nghe nhiều học phẩm, phải suy tư chính tán và tu tập cột rào, chúng ta mới qua được có con đường ngủ nằm phiền não trong tâm chúng ta. Cơ chứ? Như vậy thì nói thì đơn giản như vậy đó, mà cốt lõi chúng ta phải làm sao? Phải chí nguyện cốt ráo. Chúng ta không có nửa vời, chúng ta không có nửa vời. Nay ta tu, ngày mai ta không tu. Khi vui ta tu, khi buồn ta không tu. Hay là khi ta buồn ta mới tu, còn khi ta sung sướng hạnh phúc ta không tu. Là cái đó là chuyện của mình biết. Quý tử nghe kèm không? Quý tử phải coi cái sự lập chí nguyện của mình có hay không, để rồi mình phát sinh trí tuệ một cốt ráo. Còn nếu quý tử không có lập chí nguyện để mà chúng ta cố gắng đấy, thì sự tu tập này chỉ là một cái chuyện, một cái hình thức mà thôi. Quý tử nhớ cho nha. Quý tử nghe kèm không? Tự nhủ lòng mình, hỏi lòng mình, và ngồi niệm suy dưới cái tâm lòng của mình, chúng ta có thật sự có thấy sự khổ như thật không? Để chúng ta mới nói được cái câu thứ hai. Còn chúng ta chỉ nghe trên lý thuyết, qua kinh điển, các sư thầy nói nhiều, mà chúng ta chưa thật sự thấy khổ đau, thì lúc đó mới tự khoan nói chuyện tự tu hành. Vì gì sự thật đó là chúng ta chơi cái hình thức, chúng ta chưa có chiêm nghiệm được. Khi mà Patachara một người chí phụ giàu có trong gia đình bá hộ, thương người chồng là người nô lệ trong gia đình, mà phải lém gia đình, phải đi vào trong rừng sống với cái cổ con tim. Nhưng mà ở được cái hai người con với người chồng thương yêu của mình á, thì nó thương nhớ cha mẹ. Patachara rủ người chồng muốn dắt hai con này về trình với cha mẹ sám hối. Thì trên con đường về người chồng chết, hai con cũng chết, mình trở về để gặp cha mẹ sám hối. Thì trong cơn mưa giông tối hôm qua đè sập căn nhà, mẹ cha cũng chết thì người anh cũng chết. Patachara chứng nhận một sự khổ đau thật sự, một chứng nhận một sự khổ đau thật sự. Sự khổ đau này không có một bài tiết, chúng ta gọi là một sự sầu khổ không nên mình tiết tháo ra được. Và ta điên loạn, và ta chạy khắp ở trong thành phố Savatthi kế bên chùa Kỳ Viên. Thì lúc đó hữu duyên mà ta chạy vô chùa Kỳ Viên trong sự lõa lồ áo quần và ta sắp xếp, và những đứa con nít theo chiêu chọc phá một cái kiểu mát. Nước mắt bà ta đổ trước mặt với Đức Phật. Đức Phật nói: này Patachara, không phải hôm nay Patachara lại khóc và tiễn đưa người chồng, xa hai con, dẫn số cha mẹ không được gặp mặt. Nước mắt Patachara nhiều hơn bốn châu thiên hạ. Bà ta tức tỉnh liền. Bà ta không còn cái trạng thái điên loạn, si mê của một người không còn hiểu biết nữa, người ta gọi là mất trí. Bà ta tỉnh như là bà ta có trí tuệ gì đó. Nếu nó đau thương, bà ta phủ phục phía trên Đức Phật, xin được xuất gia trở thành tỳ của ni. Một cơn sầu khổ bà ta được đại tiết, được bày tiết bởi cái sự xuất gia, chứ không còn làm được gì cả. Thì chúng ta phải coi, chúng ta chưa có cái cảnh tượng đó. Chúng ta chưa có. Đứng trước mắt của sư hôm nay, có những người lớn tuổi, chúng ta có thể chia tay với cha mẹ của chúng ta. Cũng sư vậy, hôm nay sư cũng đứng trước mặt Phật tử, sư cũng nói là sư đã chia tay cha mẹ sư trong năm ngoái, trong năm nay. Cái tượng đó cũng bao giờ sư nghĩ tới, mà cũng phải tới. Dù anh sư nói là sư biết định lực vô thường, thì nếu tự thấy đấy, cái khổ của mình cũng chưa thấm bằng Patachara. Khổ của mình cũng chưa khám thấm nữa. Quý tử sao không? Quý tử lấy cái thời gian là liều thuốc giải đáp cơn sầu khổ của tự. Thời gian sẽ hết. Khi mà cơn sầu khổ của tự đến đây, ai cũng nói chứ, rồi thời gian cũng sẽ hết, cũng hết rồi. Sự an ủi hay sự khuyên lên của họ để chúng ta mất đi một cái cơ hội để đối diện sự thật, một sự thật khổ trong đời này. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ thấy. Phiền não này chúng ta đã từng giáp mặt nó, chúng ta đã từng đối diện với nó nhiều lần lặp lại trong cuộc sống này, và chúng ta phải đối diện nó còn nhiều lần hơn nữa, và chúng ta biết nó lúc nào nó sẽ khởi lên nữa, chúng ta còn tiếp tục nữa. Nhưng mà gọi chúng ta không có thấy đây là một phiền não đang ngủ ngầm nữa, để gọi chúng ta quên những hiện tại, để gọi chúng ta thấy là hiện tại thì chúng ta đang gọi là được an vui. Còn khi những cái cảnh này nó đến, rồi chúng ta phải đối diện nó thật nữa, rồi chúng ta tạo ra một dòng nghiệp lực nữa. Rồi lúc đó đó, chúng ta nói là chúng ta đang tu để chúng ta không giải thoát, không có nên chúng ta nữa. Nên Đức Phật nói ngủ ngầm trong tâm đáng sợ hơn cái pháp đang hiện bày trước mắt. Ngủ ngầm trong tâm đáng sợ hãi hơn cái pháp đang hiện bày trước mắt. Một sự chinh phục đang đối diện chúng ta không đáng sợ, nhưng mà dập lòng chúng ta sinh khởi lên đánh gục ngã con người trí thức của ta hay là bậc trí tuệ của ta là con Đức Phật, gục ngã tại đó là nên dập lòng ta. Quý tử nghe kịp không? Do đó sự tâm phiền não này bậc thiện trí thức cho rằng là phấn tạo, là cho bụi, ngã hối không đáng quan trọng. Nhưng mà chúng ta nhìn là coi thật sự là vĩ đại to lớn, chứ con người ta gì chịu không nổi. Đối với bậc tính thánh nhân, đây là phấn tạo. Sự dịch trong cái từ bằng ngữ Bali đó là phấn tạo. Nhưng mà cứ tự nhìn lại đây, phấn tạo đối với bậc thánh nhân được đặt trong kinh Kiết Tường điều thứ 37, nhưng đối với ta thật là to lớn vô cùng. Chúng ta không chịu qua nổi cái này, không qua nổi cái này. Thì lúc bây giờ chúng ta làm sao? Cửa niết bàn khép lại với ngũ ngầm phiền não còn đang chặt chứa trong tâm của người chúng sanh. Quý tử nghe kìa không? Chúng tôi táo lao sẽ sẵn. Thế chứ này, chúng ta qua nhiều thứ 30, 38 hãy an vui tự tại. Điều 38 phải an vui tự tại. Nói tới sự an vui tự tại, bậc thánh nhân đều khuyến khích con người chúng ta hãy nên an vui nơi hiện tại. Tức là gì? Hãy nhìn ngay hiện tại mà đừng nghĩ tới gì thời gian. Hãy nhìn ngay hiện tại, về quá khứ hãy bỏ qua, về đi lại cũng không nghĩ tới. Hãy an vui ngay hiện tại, gọi là an vui hiện tại. Quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã vọng tạc, tương lai là chưa đến. Hãy trú ngay hiện tại. Người đó gọi là nhất gia hiện giả, hay là người đang được an vui tự tại ngay hiện tại. Quý vị nghe kịp không? Rồi, khi an vui tự tại này là chúng ta đang hưởng tới cái gì mà đang hiện tại? Chúng ta đang có. Chúng ta đang có. Người Pháp có nói câu mà chúng ta được nghe. Anh chị em vô nhớ, cũng đơ chi ra vào. Có một của chúng ta, one bird in your hand, two bird in your bush, in the bush. Hai con chim nó sẽ trong bụi mà thật một con chim trong tay chúng ta. Chúng ta luôn luôn là gì vậy đó? Một cái gì mà chúng ta đang có, chúng ta không quý đó quý. Để mà chúng ta nghĩ tới chuyện hai mà chúng ta sẽ có, chúng ta đánh mất cái gì chúng ta đang có hiện tại với sự quý báu này. Hiện tại chúng ta đang có cái gì? Cái thời gian là hiện tại là quý báu. Nhưng chúng ta không có nghĩ tới đó, mà chúng ta không có hưởng được an vui hiện tại là gì? Tâm chúng ta đang gì? Giọng móng. Chúng ta đang giọng móng. Chúng ta đang ngóng trông. Chúng ta đang chờ đợi. Chúng ta đang mong mỏi mà không biết lúc nào ra đến. Chúng ta mắc cái hiện tại. Chúng ta mắc cái hiện tại. Người mẹ nhìn thấy đồng hồ tối rồi, con mình chưa về. Người mẹ là gì? Nhọc móng, ngóng trông, chờ đợi, mong mỏi. Cơn tim mạch thắt lại, người mẹ gục ngã trước cái đồng hồ khi chờ con. Người mẹ mất đi cái sự an vui nguyên tử. Thế sai. Quý tử nghe thấy chuyện này. Do đó, khi nào quý tử còn ở trong vị trí này, quý tử còn ở trong vị trí này, Đức Phật nói chúng ta mắc cái sự an vui ngay hiện tại. Mà khi chúng ta mắc cái hiện tại thì chúng ta mắc cả hai, quá khứ và tương lai. Tất cả những cái thời gian chúng ta đã đi qua, chúng ta mắc hiện tại, làm sao ta có tương lai? Phải không nào? Ta mắc hiện tại thì không có tương lai rồi. Mà khi chúng ta mắc cái hiện tại thì những cái công lao tu tập chúng ta trong quá khứ coi như ta đã bỏ hết. Khi hiện tại chưa thành tựu, khi hiện tại mình chưa thành tựu thì bao nhiêu cái chuyện quá khứ chúng ta vun bồi xây dựng coi như là bỏ hết tất cả. Phải đúng không nào? Quý tử nói kiếp này quý tử phải thành đạo là quả, chiếc chót nhất quý tử phải cũng thành đạo là sơ đạo sơ quả, tu đầu hòa và thắt lai. Nhưng mà quý tử đánh mất hiện tại thì bao nhiêu cũng lo tu. Quý tử ngày hôm qua, tháng trước, năm ngoái nó đánh mất hết tất cả, hiện tại là gì? Sụp đổ, chúng ta không còn gì giữ được cả. Nhưng ta chắc nghe hiện nay, quý tử nghe kịp không? Vậy thì nghe hiện tại chúng ta đánh mất, coi như quá khứ chúng ta không còn, mà tương lai cũng được cuộc đón, không đón gì cả. Thế thì tại sao con người chúng ta không thấy cái hiện tại này là bản chất thật của ích, mà chúng ta đang chạy theo những cái gì quá khứ, ta trở lại cái gì tương lai? Người càng lớn tuổi trở về già, sống chỗ nhiều quá khứ. Những người trẻ tuổi chạy chậm bóng về gì tương lai, không có hiện tại. Thì ai là cái người đã có cái hiện tại? Không có. Không có ai. Không nha. Chúng ta càng lớn tuổi bao nhiêu, kể chuyện quá khứ còn nghe không? Còn những trẻ mà ngồi lại ngồi nghe, không già mà lỡ chuyện quá khứ đó, nó để con kể cho bao nghe ngày tương lai con sẽ như thế này, cha mẹ cho con chia tay nhau rồi về đi ngủ. Không có trách hợp nữa. Người con thì nói chuyện tương lai, người mẹ người cha nói chuyện quá khứ. Hồi xưa ba như vậy, má vậy, con nghe con biết rồi, má phải nghe con thì tương lai con sẽ tới. Chuyện của con biết, chuyện của bà mang biết. chia tay liền. Tại vì chúng ta không có đồng nhất trong cái trường hợp này. Tại vì chúng ta đánh lá cái hiện tại. Cứ tự bạn nhớ, ta tu như thế nào tu, Đức Phật này cũng khuyến khích chúng ta tu. Nhưng mà Đức Phật này khuyến khích chúng ta đừng đánh mắt hiện tại cái sự công lực tu của ta. Cái này đều quan trọng. Thế thì ngay hiện tại này chúng ta phải làm cái gì nè? Ngay hiện tại là tức là gì? Ta biết cái tâm chúng ta ngay hiện tại, chúng ta chánh niệm ngay hiện tại với cái tâm này, đó là ta giữ được hiện tại. Còn nếu tâm ta không giữ được hiện tại, tâm ta phóng dật, chúng ta đi quan du thì chúng ta chạy quá khứ, chúng ta gớp cái gì lại. Do đó muốn giữ được hiện tại, chúng ta phải có hai pháp là chánh niệm và tỉnh giác. Thì chúng ta có ngay hiện tại, ta phải có chánh niệm và tỉnh giác, ta có ngay hiện tại. Mà nếu chúng ta không thấy được chánh niệm và tỉnh giác là điều hai cái pháp đại hộ bảo hộ chúng ta, thì chúng ta phải có hai pháp kế tiếp để mình nhắc cái tánh niệm tỉnh giác, là chúng ta phải biết tàm và quý. Công đức này chúng ta có hôm nay, sinh ra ta là cha mẹ, ơn đức của cha mẹ chúng ta chưa đáp đền, để mà chúng ta đền đáp muôn một cái công đức này, thì chúng ta không biết hổ thẹn khi chúng ta không biết làm việc lợi cho hiện tại này, thì làm sao chúng ta chia công đức này, phước báo này để đền đáp tương cha mẹ của ta? Người đó có tàm quý à? Người đó không có tàm quý với cha mẹ, tại vì đánh mất hiện tại những làm việc không ít để mà hồi hướng chia phước cho cha mẹ đâu có dạng, người đó có tàm quý. Còn người là người Phật tử thì không có tàm quý. Đối với những lời dạy Đức Phật, Ngài đã bỏ công lao để tu tập, hôm nay Ngài đem giáo pháp lệnh cho chúng ta. Chúng ta không chịu lấy hiện tại, chúng ta lo tu tập làm cái tâm ta là tốt, thì chúng ta không biết đền ơn đáp nghĩa công đức của Đức Phật. Chúng ta là không có tập đi. Các sư thầy đổ công sức ra, cứ dẫn chúng ta tu tập. Ta nghe pháp, ta thoáng qua, ta bỏ qua, chứ không có nghĩ tới cái đường mà chúng ta giữ lấy hiện tại, cái tâm chúng ta chẳng suốt. Chúng ta có tạm quý để đền đáp với thầy, sư thầy của mình. Hai cái pháp đó đánh được cái tinh thần. Mà nếu chúng ta không có thấy cái điều đó nữa, thì chúng ta từ xuống cái là gì? Chúng ta chưa có cái tác ý không cùng khéo, chúng ta có tác ý cùng khéo. Thì năm pháp này chúng ta đang học qua là gì? Đây là pháp bất thiện, hay là chúng ta đang tạo vào một pháp thiện là do tự nên chúng ta quyết định. Thì ngay khi chúng ta biết cái giá trị hiện tại này, thì chúng ta phải làm việc thiện, chứ không thể nuôi dưỡng cái pháp bất thiện. Dẫm móng là một điều bất thiện, tại vì nuôi dưỡng cái tham, tham móng, tham ái. Ngắm chồng cũng là tham ái, chờ đợi cũng tham ái, mong mỏi cũng tham ái. Chúng ta nuôi dưỡng cái ái dục của ta. Kể lại chuyện quá khứ để làm gì? Ta nuôi dưỡng ái dục, ta nuôi dưỡng quá khứ, ta đặt ra tích lũy trong óc não ta thì chưa hết. Ta kể tới chuyện chi là tương lai ta sẽ tới. Chúng ta nuôi dưỡng cái tham ái chúng ta tăng trưởng lên để tương lai chúng ta được tốt nhận. Tất cả đều là những hiện tượng của sự tham ái và là một ái dục. Và ái dục đang nắm cầm nuôi dưỡng lên chúng ta, rồi làm chúng ta lôi cuốn ngay cái gì chúng ta đang có thì hiện tại. Quý vị tưởng tượng như chúng ta có một người bạn, mà người bạn nó biết quý Phật tử có một món đồ quý nhất, mà người đó nó cướp lấy món đồ quý nhất của bạn, thì người đó có phải là người bạn tốt của quý tử không? Mình có món đồ duy nhất tốt nhất rồi, mà họ biết họ tới họ lấy được cái món đồ quý nhất của mình, quý tử lúc đó quý tử nhìn thấy người đó có phải là người tốt không? Hả? Không phải không? Quý tử cứ ghét người đó không? Chứ hỏi nè, nói cho họ. Quý tử cứ ghét người nào mà biết quý tử có món quý mà người ta lợi tôi gạt lấy được quý tử ra đó, quý tử ghét người đó không? Hả? Không có ghét hả? Mình thương họ hả? Sư thì sư thấy đau khổ quá, khi người có món quý nhất mà người ta tới gạt mình được cái con đó, người ta đem đi rồi đau khổ lắm mà. Phải không nào? Vậy thì tại sao quý tử đi hại quý tử đánh mất cái quý nhất quý tử đang hiện tại để mình giết chết mình mà không ghét mình? Khó trả lời. Hiểu không? Mình giết ghét người ta khi nào người ta lấy cấp của mình quý nhất, mà mình đang giết mắt cái quý nhất của mình trong hàng ngày mà mình không ghét mình. Mình che lấp, mình bảo vệ, mình nuôi dưỡng, mình bào chữa, và mình quyết định ra đó là điều đúng. Không bao giờ mình thấy mình đang đánh mất cái quý nhất con người mình một cách mặt không một chút tiếc thương, không một chút đau lòng. Hãy đợi một chút, mệt quá là đành nghỉ mà. Khi mặt no, khi ăn no đó, cứ tự nói chẳng mệt, đi tầm nghỉ chút đi. Khi mà đói đó, kêu quý tự tu, đó sẽ tu được. Chúng ta thấy không? Khi mà sắp xếp có bệnh đó, kêu tự tu, bệnh mà tu vậy, để hết bệnh mà tu. Khi mà hết bệnh đó, bao nhiêu việc làm chứ xong, tự tu, không đốn đâu. Tất cả là gì? Quý tự có nhớ bác con cần không? Bác con cần tá cái điều nên là xin. Trước khi bệnh, nhưng mà xin, để bệnh còn không có gì giờ tu. Rồi sau khi hết bệnh, phải xin. Tại vì hết thời gian, mình bệnh mình nằm nãy giờ. Rồi sau khi hết bệnh, trước bệnh, sau khi bệnh, phải tu. Là hai cặp con càng thứ nhất. Với tâm kiếm không? Rồi. Trước khi đi xa, giờ mới về, phải lo tu. Đi mà, mất thời giờ. Về cái bắt đầu còn nghỉ nữa, không được. Trước khi đi xa, mới về, phải lo tu. Đói, cũng lo tu. No, cũng lo tu. Đói quá không tu được. No quá không tu được. Hết giờ. Quý tử nghe kịp không? Nóng quá, tu không được. Lạnh quá, tu không được. Hết thời giờ tu. Ba đoạn cả. Mùa hè quý tử tu không được đâu. Nóng. Mùa đông lạnh quá, tu cung. Không tu được. Quý tử nghe kịp không? Khi mà bệnh, trước khi mà bệnh á, thì mà lo dưỡng chứ. Giờ hết bệnh sao? Phải làm việc chứ. Tám cái đông càng này nó còn cũng thật lợi. Thì quý tử mắc tới hiện tại. Thì chính cái hiện tại đó, quý tử nuôi dưỡng. Quý tử không ghét mình. Mà quý tử có bào chữa được không? Cứ bào chữa được không? Quý tử nghe thiệt không? Vậy thì, cái câu hỏi được đặt ra, quý tử phải tìm cái câu trả lời. Người nào mà lấy con quý của mình, mà mình chỉ có một, mình tình trạng mà lấy đi, người đó không đáng người ta giao hữu. Nhân phi nghĩa bất giao, dập phi nghĩa bất hữu. Người mà không có nghĩa không có tình, không có giao tế, mà dập nó phải của ta của mình, không giữ mạng quả. Nhân phi nghĩa bất giao, dập phi nghĩa bất hữu. Người không tình không nghĩa, không kết thẳng làm bạn, thì chúng ta sẽ chắc là chúng ta không phải nghĩa tình. Chúng ta khi ta đánh bắt cái quý chúng ta cái hiện tại này, chúng ta không biết tuyết thương, mà chúng ta chẳng đem nữa, chúng ta nghĩ cao trăm năm. Cái đó chúng ta đánh con khổ mà trả lời. Nếu tôi tỉnh nghe kìa nào, tỉnh nghe kìa nào. Như thì không trả lời ở nơi chúng ta. Như chúng ta thương ta không? Cứ từ lúc nào tôi nói Đức Phật dạy mà không ai thương ta, chúng ta thương ta. Nhưng mà chúng ta sống trong giọng móng, sống trong bóng trong, sống trong chờ đợi, sống trong mong mỏi. Năm nay chưa được, năm nay năm hung, thì con thầy nói là chưa tốt, đợi năm sau nó tốt hơn. Các chờ đợi trong mấy tháng nữa đầu ba chúng ta lo là gì lắm cũng được. Năm sau năm sau không muốn tu, thầy nói chứ chuyện tu của bạn chưa tới, thầy gia đình bạn còn đảm đang, bạn không để đâu dẫn cái chuyện này. Cứ tiếp tục như vậy đó, muôn ngàn chờ đợi và ngóng trông mong mỏi thì chuyện nó sẵn nó đến cho ta. Thì lúc đó ta là người như thế nào? Ngồi chờ xuống bụng để mà đón nhận cái sự an lành đến chúng ta. Chúng ta không làm gì cả. Do đó trong kinh Ký Tường, trong phần đầu mà chúng ta vô cái câu mà lời mở đầu, Đức Phật có hai hạng người đi tìm sự kiết tường cho sự an vui cho chính mình. Một bên là họ đi tìm chiếc hữu kiết tường, một bên là họ đi tìm tác hành kiết tường. Mà nhưng dưới đó Đức Phật, như cái nhìn Đức Phật chỉ có tác hành kiết tường chứ không có chiếc hữu kiết tường. Vì tôi không đem những cái gì bên ngoài đem vô, mà tôi tự gọi là tôi tự được an vui kiên cường cho chính mình. Mà Đức Phật ngày nói phải gõ cửa, phải tu tập, sửa đổi những cái gì chúng ta còn đang có mà chưa trở thành một bậc thánh nhân. Chúng ta phải làm điều đó, chúng ta mới gặp hai sự kiên cường, cái thiết thực. Sự thiết khổ kiên cường chỉ trong một giai đoạn, nếu nó có lưu tiên, nhưng mà nó không kéo dài với cái thời gian chúng ta. Nếu chúng ta đối diện cái nghiệp báo thì chúng ta đã tạo ra trong vô lượng quá khứ, thì sự khổ kiến tường nó chỉ là một giai đoạn, nó như một phương tiện, có thể nó làm cho đối tượng được dơ đi những sầu khổ đau, nhưng mà nó không thể kéo dài mãi cái con đường chúng ta không biết tu tập. Tác hành kiến tường là con đường quả quyết mà chúng ta phải thực hiện. Con đường tiếp thực lệ đó nó đến chúng ta như bóng như hình, và không rời xa chúng ta như một nghiệp lực, thì chúng ta sẽ vượt qua những giai đoạn đó và chúng ta sẽ gặt hái được một cách thành tựu, một cách quả mỹ mãn. Và 38 điều kiết tường Đức Phật này dạy thì chúng ta sẽ thấy những cái điều kiết tường đầu tiên mà chúng ta bước vào và bước đi trên con đường tìm cầu sự an vui kiết tường hạnh phúc cho chúng ta. Đức Phật nói trong sự giao tế, con người phải sống với con người phải biết thương yêu nhau, con phải biết thương cha mẹ, vợ biết thương chồng chồng, và anh chị em phải biết đồng bào với nhau và biết quý thuộc thân bằng quý thuộc chúng ta. Sống trong đời chúng ta có một đời sống xã hội và đời sống vật chất và đời sống tâm linh. Chính do đó sau khi chúng ta sống trong sự quan hôn tinh tế một cách khéo léo, chúng ta đưa kiết tường, thì kiết tường nó đem lại chúng ta mục đích thiết thực. Và sau đó con đường chúng ta phải phát triển con đường về tâm linh, chúng ta phải biết, ta phải biết lo tu tập, chúng ta phải biết trao dồi, chúng ta phải biết nhận chân sự thật như thế nào là hiện hữu, và những gì chúng ta nhận chân, những gì chúng ta cần buông phải buông, và những cái gì chúng ta cần nắm, chúng ta cần nắm. Con đường tu tập chúng ta phải tiến tới. Trong sự tiến tu chúng ta nó không phải dễ dàng như chúng ta nghĩ. Trong lời dạy kinh Đức Phật hiện hữu trong kinh điển sách vở, muôn ngàn ngăn trở, muôn ngàn cách ngăn, muôn ngàn thử thách, muôn ngàn cản trở mà chúng ta không thể là vượt qua nếu chúng ta không có chí nguyện. Mà chúng ta không có quyết chí nguyện là chúng ta không có lập chí nuôi thân, và chúng ta muốn trao dồi con đường tiến tu và giải thoát, thì lúc đó chúng ta phải thấy về điều nào khổ đã đến chúng ta. Nếu chúng ta không thấy khổ đã đến chúng ta, chúng ta không thấy được một sự thật, chúng ta ngồi nghiệm là một phút, một giây, trong một ngày chúng ta sẽ thấy ngày qua, tâm chúng ta luôn luôn nghĩ tưởng những điều gì. Chúng ta ngồi nghiệm lại, chúng ta thấy là điều đó đang hoàn toàn là những gì của ngập trong tâm ta. Chúng ta không có thấy một sự thiết thực trong cuộc đời như vậy đó là chúng ta không có hiểu được sự sống chúng ta đã có trong cuộc đời này. Đức Phật nói người sống trong bóng vật, người đã chết, người sống không bóng vật, người đã xong. Cả hai Đức Phật cho ra gọi như vậy. Sống vật, phóng vật là con đường chết, mà không bóng vật là con đường sống. Đức Phật nói rõ. Vậy thì con đường mà phóng vật và không bóng vật là do chúng tâm của ta để cho nó đọc đi. Tâm chúng ta cho nó đi, đi quan du. Mà trong kinh Đức Phật thì nói tiếng Pali gọi là Gochara. Đức Phật nói Gochara là con bò đi theo đồng cỏ. Con bò đi theo đồng cỏ vẫn quên con đường trở về chùa của nó. Tâm chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta để cái tâm ta đi quan du, nó sẽ quên được con người chúng ta trở về. Lúc đó chúng ta đánh mất những cái gì chúng ta đang có. Cái quý nhất chúng ta đang có là hiện tại. Để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm ta đi phóng dật, và chúng ta lâu ngày vài tháng tạo ra. Trước tiên ta tạo thói quen, sau thói quen tạo được ta, hình thành con người ta. Trong cái thói quen ta đang nuôi dưỡng, ta tạo ra bởi cái hành động của chúng ta đã tạo. Trước tiên ta tạo thói quen, sau thói quen tạo được ta. Trước tiên ta tạo thuốc, sau cho tạo ra thành người nghiện thuốc. Trước tiên ta tạo ngủ bia, sau chúng ta tạo thành người ngủ bia. Trước tiên ta tạo nghe thuyết pháp, sau này mỗi ngày ta đi nghe thuyết pháp mỗi ngày. Muốn tự nhiên mà thì đó đấy, chúng ta phải chọn lựa con đường mà chúng ta phải đi tới kinh kiết tường chúng ta được hiểu biết là gì. Chúng ta phải tiến tu và chúng ta không ngược lại, và chúng ta phải gặt hái những cái gì mà chúng ta muốn bước được an vui như hiện tại, và chúng ta phải biết quý trọng những gì hiện tại chúng ta đang có. Và hiện tại chúng ta đang có là cái tâm chúng ta được để phóng dật, giữ lấy cái sự tâm không phóng dật. Hiện tại chúng ta đã bị có, chúng ta có cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Ngày đó chúng ta có niết bàn ngay hiện tại, chứ không niết bàn trong quá khứ. Niết bàn không có vị lai, niết bàn chỉ ngay hiện tại. Phiền não được chấm dứt ngay hiện tại, niết bàn phải ngay hiện tại là như vậy đó. Chúng ta kết thúc bài học như nào? Dạ, được rồi. Thôi chứ là, vậy chúng tôi có những câu hỏi thắc mắc nào cho sư thường sinh giải đáp, chúng tôi trước khi ta nghỉ học những khóa này và chúng ta kết thúc cái bài kinh kiếp tư. Dạ. Ta có những thắc mắc nào cho sư thường sinh giải đáp? Không có ai thắc mắc anh hả? Cái lớp học này tốt rồi. Dạ sư nghe, cho anh chân mặt tốt. Bạch thầy, con không có thắc mắc nhưng mà con muốn xin được dâng lên thầy một lại là biết ơn rất là sâu xa, sự biết ơn sâu xa của con. Tại vì từ khi mà con nghe thầy giảng kinh Cước Tường, mặc dù là con đến trễ nhưng mà nó mở ra cho con một cái sự hiểu biết về kinh Cước Tường rất là sâu sắc. Mà con bây giờ đã 71 tuổi rồi, con chưa từng nghe một thầy nào mà giảng mà nghĩa là nó uyên thâm mà nó sâu sắc như vậy. Thành ra con muốn xin danh lên thầy một lại. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ con xin phép sư cho con có vài lời cùng với chúng trước. Dạ. Chúng ta có nhân duyên thì với lời thỉnh cầu của tôi cũng như một số nữ sư đã đến đây đến chùa Hoa Nghiêm là cho ban bố chúng ta những thời pháp rất quý giá. Sư đã xem chúng ta tức là chính tuần lễ về các thời pháp của ban đại thầy phẩm trời đạo. Và sau đó tiếp tục sẽ tiếp tục để nhận lời thỉnh cầu cho chúng ta, nhà chúng ta 38 điều hạnh phúc suốt 21 tuần lễ nữa. Tổng cộng chúng ta đã được sư mỗi tuần đến đây đã 30 tuần lễ rồi. Mỗi đêm hàng thứ năm sẽ lái xe từ Tam Pháp đến đây hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ đến đây, và một tối sẽ lái xe về đó cũng 12 một chiều kia mới về lại Tam Pháp. Đối với công trình công lao phổ nhập của sư như vậy, chúng con rất là cảm hóa cái công đức trên. Thì trước hết chúng ta cũng được trước khi chúng ta có bài lãnh đại sư để cảm ơn đó, thì chúng ta cũng nhớ là sư mỗi lần mà sư làm một điều phước gì đó chúng ta nhắc, một khi nào chúng ta hoan hỷ và chúng ta chia sẻ và ngồi những cái phước báo lớn lao đó, chúng ta cũng nhớ sư dạy cái chữ gì đầu tiên quý vị chắc cũng nhớ mà. À, khi nào mà chúng ta suy ra một công đức gì phước báo mà đạt trí tuệ lớn lao, chúng ta có thể ngồi phước hoặc sư dùng cái hốt, chúng ta gọi cái gì hốt cái trí tuệ của sư hay đi sẽ chúng ta xem chúng ta nhớ sư giỏi ba chữ gì. Câu sanh nghiệp, câu sinh bé lần, tức là unamodana, chúng ta là một phước báo. Và chúng ta để có trí tuệ của Đức Phật cũng như sư, chúng ta gọi là câu sanh nghiệp. Bây giờ chúng ta trước khi đảnh lễ sư như thế, nhờ bà sư Anumodana, rất là vui theo cái việc thiện mà họ đã làm. Thì chúng ta có cái pháp gọi là tùy hỷ vui theo những việc thiện người ta đã làm đó, thì chúng ta có cái phước báo như họ. Do đó tiếng Bali gọi là Anumodana, vui theo cái việc thiện mà người ta làm. Cứ tự vô chùa, cứ tự thấy ai mà làm việc thiện, tôi nói là anh cũng là nè. Người ta đang quét sân chùa, anh cũng là nè như chị. Người ta đang ở chết, anh cũng là nè như chị. Người ta đang thay bông, anh cũng là nè như chị. Thì cứ tự cũng là hốt cước của ta. Đó là cái sự đi dạng đến cái hình thức khi chúng ta được chiêm phước. Thì chúng ta ngồi cái hồn nến chiêm phước báo cùng cái sư. Sư đã xuống dạy xuống, chúng ta đã hơn 30 tuần lễ. Thì là cái phước báo sư rất nhiều. Và trí tuệ của Đức Phật sẽ có nhiều, chúng ta sẽ tìm cách chia sẻ. Sau đó kế tiếp là còn chúng ta còn so leo với ngoài bên center khoảng 5 tuần lễ nữa. Thì trong 5 tuần lễ này tôi có cùng thiền sĩ kiến sư, thiền sư cũng bằng lòng chấp nhận sư đã sẽ giải thích chúng ta trong thứ 5 tuần tới về chứng minh nghiệp. Đó, 6 tuần lễ sư tiếp tục ở đây Hoa Nghiêm để dẫn về trước đến người. Thật ra cái email mà tôi gửi ra tất cả quý vị đó là từng hôm nay là ngày cuối, nhưng mà chỉ nhận sư chấp nhận chúng ta nhận không tiếp tục thêm 6 tuần nữa trước khi sư nhập hạ tại tam pháp thượng viện nhập thất thượng viện. Thì còn chúng con xin được phép sư, chúng con được quỳ lên tận lễ sư ba lại sư chấp nhận cho và chúng con cái ba lần lễ này. Thì không có cái gì mà quý hơn tất cả là lời dạy Đức Phật, thì chúng ta hãy y giáo phụng hành thầy rơm quân bắt nhập Niết Bàn. Chúng ta tôn kính Đức Phật cũng chi bằng chúng ta dâng lời Đức Phật, chúng ta gắng lo tu tu hành để mà làm đến cái đó được trong tam đền ơn đức của Đức Phật trong nguyên một, cũng như sư đến đắc đền đạo đức Đức Phật là không. Chúng ta đọc ra ba lần để chúng ta xin được chia cái báo của sư. Rồi chúng ta sắp đặt cái tuần sau chúng ta gặp nhau lại, chúng ta học về triết lý về nghiệp ha. Thì kia quan hệ học. Rồi chúng ta sẽ xin nghe. Cái vị nào chưa có kinh á, chút xíu là lấy cái này. Vào năm tháng trước chúng ta đã nhận được cái này rồi, những người nào không có thì chuẩn bị cho cái buổi học sơ tuần tới thì chúng ta có trên này sẽ gì lên. Dạ. Nhật thác 5 ngày. Sư sẽ nhập thất 5 ngày sau khi sư hoàn tất chương trình giảng ngoài center với chùa Ba Nghiêm xong, sư sẽ nhập thất 5 ngày, sư không có tiếp xúc ai hết và sư sẽ không ăn không uống á để cho mình nhập thất. Sau khi đó chúng ta sẽ ra gặp lại. Chúng ta hồi hướng trước đã, sau đó chúng ta nhập thất. Dạ. Chúng ta hồi hướng. Quý tử nhớ, quý tử ta bữa nay sư cũng có một lời thỉnh cầu, quý tử đi cầu tại đó là nên chia cái quả phước tu học hôm nay giữa sư với quý tử đó để cầu nguyện cầu an cho ông hội trưởng Pháp Danh làm viên tu Trần Đoàn. Thấy quý tử quan hệ ha. Yes, thì đang bị bệnh đó. Và bữa nay sư cũng được nhận là vừa từ bệnh viện về nhà, nhưng mà hiện vẫn còn đang yếu. Chúng ta quan hệ để mà cầu an đến cho Pháp Danh cho quý vị. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn, đến đạo quả Niết Bàn, xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên của trời Đế Thích, của trời Đế Thích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên quan hỷ, chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, thành kính, xin thành kính hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến củ quyền thất tổ, đến củ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, xin thành kính, xin thành kính chia quả phước báo này, chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại thiền, của chúng con còn đang tại thiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính chia quả phước báo này, chia quả phước báo này đến ông hộ trưởng Trần Đoàn, đến ông hộ trưởng Trần Đoàn, pháp danh là Nguyên Tu, pháp danh là Nguyên Tu, tai qua nạn khỏi, tai qua nạn khỏi, tập bệnh tiêu trừ, tập bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, xin được tâm phúc tâm thọ, xin được tâm phúc tâm thọ, hưởng cảnh hòa phước như nguyện, hưởng cảnh hòa phước như nguyện, thành kính xin thành kính, hồi hướng hòa phước báo này, hồi hướng hòa phước báo này, đến chư diêm vương, đến chư diêm vương, tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng cảnh hòa phước. Như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, tìm nhau cả thảy, tìm nhau cả thảy, chư thiên nữ chân nữ công, địa cầu thương ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan nghỉ phước điều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, ca bên thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời lao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư tiên phạm tiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, chúa con hồi hướng nhân mang, chúng sanh ngay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến đầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem mọi hướng hiện nay cấp cùng, chúng sanh hoan nghỉ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ tịnh sanh an mạn trường, xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương hóa lòng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, thấy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Tất cả về ta sẽ cảm tạ.